quay trở lại với chuyện chính của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là âm mưu ác độc. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là trong cái đám nhân tài ở các cái vùng trời khác, đặc biệt là Vân Trung Thiên là một lãnh tụ thiếu niên thiên tài, là đã có một cái báo vật để xác định trước những đối thủ của mình trong tương lai, thì trong đó hắn cũng xác định được Sở Dương. Mặc dù lúc này thực lực của Sở Dương thì vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà cái báo vật đấy nó đã xác định là chuẩn. Và bọn họ trong vòng 10 mật năm tới thì sẽ có một cuộc chiến với nhau. Tuy nhiên đấy là nói ở trong cái sự phát triển của bọn họ thôi, chứ còn trong 11 năm thì Sở Dương sẽ có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Và đến lúc 11 năm sau mà diễn ra tỷ đấu thì mình nghĩ là đến cụ tổ của cái thằng Vân Trung Thiên này cũng không đấu lại được với Sở Dương. Tại vì Sở Dương luôn luôn sống ở trong những cái kỳ tích và sống ở trong cái sự phát triển vận động không ngừng, tính từng giây, từng phút, từng ngày. Chứ còn tính thời gian hàng năm thì là nó không thể tính hết được cái sự phát triển của Sở Dương rồi. Mà ở phần trước chúng ta cũng thấy là Vân Trung Thiên này chỉ từ những cái hoạt động của mấy tông môn kia và hoạt động của Sở Dương mà có thể tính ra gần như chính xác 100% những sự việc diễn ra ở Tử Hà Thành trong thời gian vừa qua. Vậy thì chúng ta đến với chương đấy là âm mưu ác độc, để xem là âm mưu của ai, ác độc như thế nào. Với bất luận tông môn nào mà nói thì cái quan trọng nhất thủy chung chính là sự sinh tồn và tiền đồ, trong đó chính yếu là tiền đồ tương lai. Cho nên trong lúc này, cái mà bọn họ muốn cầu gì đó tất nhiên phải có quan hệ tới cái này. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho những môn phái siêu nhiên giống như Hồng Trần, như Mộng Huyên trở thành chó điên trực tiếp cắn người, hơn nữa còn không để ý gì đến hậu quả. Vật như vậy đối với tông môn nào thì cũng đều hữu dụng cả. Cho nên ta tin tưởng thứ mà Sở Dương đưa ra không chỉ hữu dụng đối với bọn họ mà đối với chúng ta cũng đồng dạng là hữu dụng. Mặc dù là thế nhưng không biết đó rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng vật này, chỗ tốt này chúng ta cũng phải lấy được. Nếu như có thể thì so với lưỡng đại tông môn kia, lấy được nhiều hơn chính là lý tưởng. Vân Trung Thiên đôi mi thanh tú nhướng lên rồi quyết định thật nhanh, hạ lệnh. Cao thủ của Thiết Nguyên Minh nhân số có hơn 2 vạn người, tiếp cận khoảng gần 3 vạn, trong đó không thiếu những cường giả. Và thời gian gấp gáp như thế thì tin tưởng là lưỡng đại tông môn kia, cho dù có xuất hết toàn lực thì cũng giết không hết. Truyền lệnh của ta xuống, các cao thủ chạy đi Đông Hoàng Thiên lần này, buông bỏ mọi chuyện ở nơi đây, toàn lực truy kích và tiêu diệt dư nghiệt của Thiết Huyên Minh, rồi chặt bỏ đầu người mang tới cho ta, càng nhiều càng tốt. Theo Vân Trung Tiên phân tích rồi đột nhiên hạ xuống một cái mệnh lệnh tràn đầy huyết tinh giết chóc như vậy, ở trên không trung thành âm kia hoảng sợ, thiếu chủ, chuyện này có phải là nên cân nhắc thêm không? Dù sao tất cả đều là dự đoán hư vô mờ mịt mà thôi. Nếu như dự đoán không đúng, như vậy hết thảy đều sẽ không ổn. Động tác của chúng ta chỉ sợ sẽ là đổ lao vô công. Vân Trung Thiên lắc đầu quả quyết, không cần phải lo lắng. Cho dù dự đoán không đúng thì cũng có gì đâu. Không phải chỉ là giết mấy người thôi sao? Không có chỗ hữu dụng thì cứ không có chỗ hữu dụng đi. Nhưng nếu là hữu dụng thì nhất định là phải là trọng dụng. Cứ theo lời ta nói mà tiến hành. Huống chi là cho dù không có bất kỳ tác dụng nào thì Thiết Huyết Minh kia đã có tiếng xấu thối như cứt, chúng ta cứ xử lý bọn họ cũng là trên mặt chính nghĩa mà tiến hành, sẽ chỉ làm cho thanh danh càng thêm vang dội, có lợi mà chẳng có hại. Chỉ là nếu phái ra quá nhiều nhân thủ thì sự an toàn của thiếu chủ vào lúc này, thanh âm kia có chút chần chờ. Sự an toàn của ta không có gì cần phải lo lắng, mấy ngày nay ta sẽ đi tìm Sở Dương tâm sự. Chỗ của Sở Dương trong lúc này ở Tử Hà Thành, trong phương diện phương viên ngàn dặm chính là chỗ an toàn nhất. Vân Trung Thiên hít một hơi thật sâu. Ta hôm nay ẩn ước có một loại cảm giác, Sở Dương này chỉ sợ sẽ là địch lân lớn nhất của cả đời ta. Thanh âm kia rõ ràng là có chút hơi mơ hồ. Sở Dương này không phải là người của môn phái nào, cũng không được trải qua bất luận một sự bồi dưỡng nào, thậm chí ngay cả sư thừa cũng không có. Thiếu chủ có phải là quá để mắt đến hắn hay không? Vân Trung Thiên sắc mặt trầm xuống nói, câm mồm. Một cỗ uy nghiêm vô hình đột nhiên phát tán ra. Ở trên không trung, thanh âm kia chợt tức trở nên cực kỳ sợ hãi. Dạ, Sở Dương rất đáng sợ, nhưng đáng sợ địa phương nào thì ngươi căn bản nhìn không ra. Vân Trung Thiên sắc mặt âm trầm thản nhiên nói, nếu là suy đoán của ta không sai, như vậy Sở Dương diệt đi Thiết Huyên Minh. Một, vì Thiết Huyên Minh kia tội ác ngập trời, nhưng thứ hai cũng là bởi vì tham tâm lang đánh Sở Dương một trường đã chọc giận đến hắn. Vì một chuyện như vậy mà Sở Dương lại diệt đi một đại tông môn, nhân vật như thế há có thể không đáng sợ? Nếu ta và hắn là địch nhân thì nên đề phòng được thế nào đây? Dạ, thanh âm kia có chút phục tùng nói, vì một chút tiểu sự ấy liền giết đi cả một đại tông môn, đích thực là kẻ có thủ tất báo tới cực điểm. Mà thường thường người như vậy một khi mà trở thành địch nhân thì chính là một địch nhân tối cường đáng sợ, bởi vì hắn là một kẻ mang thù. Không báo thù thành công vĩnh viễn không bỏ qua. Đây là điều đủ để khiến cho bất luận kẻ nào hay môn phái nào cũng đều phải đau đầu. Còn có nữa, hắn bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu mà không ngờ lại có thể khu động được hai đại tông phái toàn lực ra tay. Đây há có thể là điều mà người bình thường có thể làm được. Đổi lại là ta, có thể vì ta mà khiến cho Thiên Kiếm Minh và Địa Tâm Các đồng thời ra tay hay sao? Vân Trung Thiên điểm nhiên nói, cái này chỉ sợ là không thể. Thiên Kiếm Minh có thể là có thể, nhưng Địa Tâm Các thì chắc chắn là sẽ không thể mua được. Không sai, ta chính là đệ nhất trong đám thanh niên của Thiên Kiếm Minh, là lãnh tụ thiên niên của Trung Cực Thiên mà còn không làm được điểm này. Nhưng Sở Dương, hắn không thuộc về một môn phái nào, nhỏ bé như một con kiến hôi, mà lại có thể khu động được hai đại siêu cấp tông môn. Người như vậy thì làm sao có thể khinh thị được? Vân Trung Thiên âm thanh rất nghiêm khắc nói. Người kia âm thầm đổ mồ hôi đầy đầu mà ấp úng không dám nói gì. Vân Trung Thiên đi vài bước rồi lại nói, còn nữa, chuyện ta bảo ngươi điều tra về lão bà của Sở Dương, ngươi đã điều tra ra chưa? Vẫn chưa, thanh âm kia có chút hổ thẹn nói. Không có, Thủy Trung rất kỳ quái, Sở Dương còn trẻ, anh Tuấn như vậy, tại sao lại cưới một nữ nhân khó coi như vậy làm lão bà? Điểm ấy vô cùng khiến người ta khó hiểu. Vân Trung Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, cười lạnh một tiếng nói, khó coi sao? Chẳng lẽ là dễ nhìn? Da mặt vàng, ngoài trừ tư thái miễn cưỡng còn có thể lọt vào mắt thì những cái khác không thể chấp nhận được. Thanh âm kia có chút hèn mọn nói. Ai, Vân Trung Thiên thở ra thật dài. Cái loại tâm tính này của ngươi nếu như đặt trên người ta thì chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Hắn trầm ngâm một chút mới nói, đã như vậy thì ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Thỉnh thiếu chủ đặt câu hỏi, thanh âm kia cung kính nói. Ân, vấn đề như thứ nhất, Sở Dương đi lên được vài ngày, tất cả hành tung có thể nói vừa xem đã biết. Ngươi tra xem hắn đã theo đuổi một nữ nhân nào chưa, hoặc là lấy lão bà vào lúc nào, thậm chí hắn đã từng tiếp xúc với nữ nhân nào rồi. Vân Trung Thiên điểm nhiên nói. Ách, cái này hoàn toàn không hề có thông tin. Nếu không thì cái lão bà này của hắn từ đâu mà xuất hiện? Cái này ta không biết. Ở trong bóng tối, trên đầu người kia đã đổ mồ hôi. Nữ nhân này nếu chiếm được vị trí chủ mẫu của Sở Gia Đại Viện thì tất nhiên phải là người mà Sở Dương tín nhiệm nhất. Như vậy hắn có thể tùy tiện lấy bừa một nữ nhân nào đó để khống chế gia đình mình hay không? Sở Dương mà là người như vậy sao? Cái này không phải như vậy. Thanh âm kia càng thêm chật vật đáp. Hay là vấn đề vừa rồi, nếu không phải người ở Từ Hà Thành, vậy thì nữ nhân này từ đâu mà chui ra? Không biết. Ân, nữ nhân này da mặt không dễ nhìn, đây là do dinh dưỡng không đầy đủ, qua đó mới có thể tạo thành bệnh vàng da. Với tài lực của Sở Dương thì hắn sẽ để cho lão bà của mình không đủ dinh dưỡng sao? Hiển nhiên là không. Nữ nhân này vận hành Sở Gia Đại Viện ngay ngắn rõ ràng, là người có thủ đoạn lại có tâm cơ, nữ nhân bình thường há có thể làm được như vậy? Không thể. Nữ nhân này mỗi cái giơ tay nhấc chân thì khí độ 10 phần, đơn thuần về phần khí độ kia thì ngay cả ta cũng chưa chắc làm được, cho dù đối mặt với tuyệt thế cao thủ vẫn có thể không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thậm chí càng thêm thong dong tiêu sái. Nữ nhân như vậy trên người có khí chất cao quý, thậm chí là một loại khí độ áp bách. Gia đình bình thường có khả năng sinh dưỡng ra loại nữ nhân như thế sao? Đừng nói là gia đình bình thường không thể, cho dù là cả cửu trọng thiên khuyết cũng chưa chắc có được mấy nhà có thể nuôi dưỡng ra được nữ tử như thế. Vân Trung Thiên hử lạnh một tiếng. Trong gia đình như thế thì thế nào lại xuất hiện một nữ nhân có da mặt vàng và khó coi như vậy chứ? Đúng, đại phú đại quý nhân tìm vợ thì nào có ai là khó coi. Người không phải là mỹ nữ, qua một đời sinh hạ ra con cái thì có thể có được mấy đứa khó coi chứ? Chẳng lẽ một người mẹ xinh đẹp như hoa lại sinh ra một nữ nhân quái dị hay sao? Mặc dù tỷ lệ này chung quy là có, thế nhưng nó nhỏ đến cỡ nào, người nên biết. Dạ. Cho nên, nữ nhân này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Khuôn mặt này của nàng mặc dù không nhìn ra được là đã dịch dung, nhưng ta có thể kết luận khuôn mặt này cũng tất nhiên là giả. Vân Trung Thiên chắc chắn nói, nữ nhân này chắc chắn phải là một tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa còn không phải là dạng tuyệt thế mỹ nữ bình thường, mà lại là loại tuyệt thế mỹ nữ có thân phận, có bối cảnh, có khí chàng, có năng lực, có tâm kế siêu cấp, thuộc về cái loại tuyệt thế mỹ nữ hại nước ương dân. Chính là vì như thế nên Sở Dương mới chịu đem cái mặt của nàng che lại, vì mỹ nữ như vậy, thực lực của Sở Dương hiện tại căn bản không thể bảo vệ được. Nếu là như vậy, nữ nhân này cũng không thể dò xét qua loa. Có nữ nhân này ở đây, Sở Dương vốn khó đối phó, nay lại thành gia tăng gấp bội. Một khi mà hắn cánh chim phong mãn lên rồi thì... Vân Trung Thiên trầm mặc đi vài bước lại đột nhiên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Trong những người lần này tới đây, có đứa nào háo sắc không? Người nọ trầm ngâm một chút rồi nói. Nghe nói ở Mạc Vân Thiên nguyên thủ đồ là tu luyện công pháp song tu, thái độ làm người thì vô cùng háo sắc, hơn nữa có một thân gọi là ngự nữ chi thuật, nghe nói bất kỳ nữ nhân nào ở trước mặt hắn cũng không thể che giấu được. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, nghĩ biện pháp khiến cho nguyên thủ đồ nhìn thấy lão bà của Sở Dương. Dạ, kể từ đó liền có thể khiến cho thực lực của Sở Dương triệt để bộc lộ ra, tin tưởng là không có nam nhân nào có thể nhịn được chuyện kiểu này, nhất là loại nam nhân như Sở Dương này. Vân Trung Thiên lộ ra nụ cười tàn khốc, thản nhiên nói, nếu Sở Dương đáng sợ như thế, vậy thì trước khi hắn đủ lông đủ cánh, phải nghĩ cách chặt tay hắn trước. Cái này không khỏi có chút bỉ ổi rồi, người nọ có chút kiên trì nói. Bỉ ổi, chờ lúc chúng ta thua trong tay người khác thì mưu cao tới đâu cũng làm gì có chỗ dùng. Vân Trung Thiên thản nhiên nói, thành giả là vi vương. Đúng, nguyên thủ đồ kia tuy háo sắc nhưng cũng là người rất cẩn thận, người này cũng không dễ lợi dụng đâu. Người áo đen trầm ngâm nói. Đương nhiên, nguyên thủ đồ nếu như không cẩn thận thì sao có thể trở thành lãnh tụ thanh niên được, nhưng hắn có một chỗ hỏng lớn nhất chính là tầm mắt quá cao. Người bình thường hay thậm chí là trừ đi vài lãnh tụ thanh niên cùng hạt giống tuyển thủ của các đại môn phái ra, những người khác hắn đều không để vào trong mắt, đây chính là nhược điểm của hắn. Mà nguyên thủ đồ từ khi tới đây cũng không có đi gặp Sở Dương. Vì sao? Thứ nhất là hắn không có trí tuệ như ta, thứ hai hắn không còn túc địch chỉ dẫn, cho nên hắn cũng không biết Sở Dương chính là địch thủ của chúng ta. Chuyện như vậy thì ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mà hai người kia cũng tuyệt sẽ không ngu ngốc đi kể cho nguyên thủ đồ chuyện này, cho nên hắn không thể nào biết được. Ở dưới loại tình huống này, Sở Dương trong mắt nguyên thủ đồ chỉ là một tiểu nhân vật có thể tùy tiện trà đạp. Một cường giả quyền cao chức trọng thì sẽ đi quan tâm đến loại tiểu nhân vật đó sao? Sẽ không. Cho nên, đoạt lão bà của hắn thì đã làm sao? Vân Trung Thiên sắc mặt lạnh lẽo nói, huống chi trong những ngày này, vì các nhân thần bí kia đang hút lấy linh khí tinh túy cho nên chúng ta đều không thể luyện công. Đương nhiên nguyên thủ đồ càng không cách nào luyện công. Hơn nữa vì sự kiện chấn hồn thạch diễn ra đột ngột, hắn vội vàng chạy đến đây cũng mà không mang theo gái. Thần công song tu của hắn cũng không thể luyện được. Hắn bây giờ đang cầu nữ nhân như khát nước, mà không cần nữ nhân phải có thuần âm chi thể cũng được. Đúng là sốt ruột như ngạ lang bị nhốt ở trong lòng. Nếu như một khi phát hiện ra một nữ nhân như thế thì hắc hắc, Vân Trung Thiên phá ra cười, tiếng cười cực kỳ âm lãnh. Chỉ sợ nguyên thủ đồ sẽ kéo cả thiếu chủ xuống nước, thanh âm kia nói. Ân, với tính cách của nguyên thủ đồ hắn sẽ hoài nghi ta, nhưng chuyện này đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến. Tối nay ta về sẽ mở tiệc chiêu đãi nguyên thủ đồ uống rượu. Dạ, đừng quên chuyện ngày hôm nay, mau bố trí an bài đi. Dạ. Lúc này, ở trong cửu kiếp không gian, Sở Dương đã đem tử khí hấp thu xong, từng chút một không bỏ sót tí nào, lúc này đang cùng kiếm linh ngồi xuống vận công. Trước mắt hai người là một cây cửu tử hoàn hồn thảo, đúng là một cây có niên phân dài nhất và dược hiệu tốt nhất. Nếu Ô Thiến Thiến đã hy sinh nhiều như vậy, hôm nay liên lụy đến việc nàng tỉnh lại, sự tình trọng đại cho nên Sở Dương tuyệt đối không tiếc cái gì. Chỉ cần là đồ tốt vậy thì tuyệt đối không cần dùng ít đi. Hắn muốn bản thân phải trải qua chuẩn bị vạn toàn nhất và với tư thái ôn nhu nhất, thái độ trịnh trọng nhất để tiếp đón Ô Thiến Thiến trở về. Chuẩn bị xong chưa? Sở Dương hỏi. Xong rồi. Kiếm Linh chậm rãi thở ra một hơi. Như vậy thì bắt đầu đi. Nàng đã ngủ say quá lâu rồi. Sở Dương mang theo Kiếm Linh và Cẩm Linh dược cần thiết đi vào trong một căn phòng nhỏ. Ở trong phòng này có một cái giường buông màn gấm trên đó. Ô Thiến Thiến tựa như một mỹ nhân đang ngủ, lặng lặng nằm đó với vẻ mặt điềm tĩnh. Cụ thể thì làm thế nào? Nói rõ chi tiết cho ta biết. Ta không hy vọng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Sở Dương lặng lặng nói. Quá trình cứu trị thật ra cũng không quá phiền toái. Đầu tiên là chế ra một quả siêu cấp cửu trọng đan cho nàng ăn vào. Sau đó lợi dụng dược lực kích hoạt sinh cơ của nàng. Rồi thì ngươi vận dụng năng lượng trong sinh chi đan điền, từng bước một đưa vào thân thể nàng, tràn đầy mỗi một bộ phận trong thân thể, không được bỏ sót chỗ nào. Kiếm Linh ngưng trọng nói. Hơn nữa người nên đặc biệt chú ý tới một điểm, trong quá trình này trên người nàng tốt nhất không nên mặc quần áo. Trong cơ thể nàng trước mắt có tồn động đại lượng tử khí, khi tử khí bị sinh khí xua ra, nó sẽ phát tán ra ngoài. Chỉ cần có bất luận một điểm ngăn trở nào thì cũng có thể làm cho tử khí chảy ngược trở về. Chỉ cần một khi phát tán không hết thì sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy sao? Sẽ có tác dụng phụ rất lớn à? Sở Dương truy vấn. Hắn nhăn lông mày, trước chuyện đó thật không ngờ là trước đó Kiếm Linh không hề đề cập đến. Há chỉ là tác dụng phụ nghiêm trọng, ta mới vừa nói đã là dựa trên thuyết pháp thận trọng và lạc quan nhất rồi. Ô cô nương thân thể đã cực độ suy yếu, hoặc là nói vốn hoàn toàn đánh mất sinh cơ, trạng huống như thế rất dễ dàng hấp dẫn tử khí chảy ngược vào. Một khi để tử khí quay về thậm chí không kịp ngăn trở, như vậy thực sự là hết cách xoay chuyển. Cho dù có siêu cấp cửu trọng đan hay cửu tử hoàn hồn thảo cũng vô dụng, điểm ấy nhất định phải nhớ kỹ, một nửa điểm cũng không được qua loa sơ sót. Ngữ khí của kiếm linh trịnh trọng vạn phần mà nói, Sở Dương cũng hiểu rõ gật đầu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Điểm này đối với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, cứu trị Ô Thiến Thiến thì hắn làm sao có thể dám qua loa. Ngoài ra Sở Dương hôm nay sớm đã không còn là một mao đầu tiểu tử không hiểu sự đời. Hơn nữa Ô Thiến Thiến sau khi hôn mê, cơ bản cứ mỗi 2 ngày Sở Dương sẽ mát xa cho nàng một lần để giữ sức sống trong cơ thể nàng. Hơn nữa sau mỗi lần mát xa thì đều tắm rửa cho Ô Thiến Thiến. Có thể nói trên người nàng bất luận một bộ vị dương tư nào, nên nhìn hay là không nên nhìn, Sở Dương đều đã tiếp xúc không chỉ một lần. Cái này đối với hắn mà nói sớm đã không có bất luận một chướng ngại tâm lý nào rồi. Nếu làm như vậy, hắn chính là đã nhận định Ô Thiến Thiến là nữ nhân của mình. Huống hồ Ô Thiến Thiến đối với chính mình một mảnh thâm tình, cái đó nào có thể cô phụ được, chớ nói chi là Sở Dương với Ô Thiến Thiến cũng không phải là không có cảm giác. Hắn hiểu rõ rồi gật đầu, kế tiếp thì sao? Sau đó người cùng ra thịt nàng kề nhau, dùng sinh mệnh chi khí của bản thân toàn bộ là ương vị tiếp xúc, sử dụng sinh khí đưa vào cơ thể nàng để xua đi tử khí. Từ khi đó tốt nhất là người cũng thu nạp lấy luôn, như vậy thì càng an toàn. Kiếm Linh hít sâu một hơi, quá trình này gần như song tu, thậm chí còn hơn một chút. Ta nói vậy, người có hiểu không? Sở Dương gật đầu. Ở trong quá trình trị liệu, thân thể của nàng thủy chung phải dỡ ở trạng thái lơ lửng, không được nằm hoặc ngồi. Cho dù là nằm hay ngồi thì thân thể tất nhiên sẽ có một đoạn bộ phận tiếp xúc với sự vật khác. Như vậy so với quần áo thì trở ngại còn lớn hơn, Kiếm Linh trịnh trọng nói. Ờ, ta nhớ rồi, Sở Dương gật đầu. Còn có nữa chính là sau khi tử khí được bài xuất ra, Ô Cô Nương lúc đó thân thể chẳng khác nào một cái xác không, toàn bộ đều nhờ vào dược lực khổng lồ của cửu trọng đan trèo trống, nhưng trạng thái này cũng chỉ duy trì trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Trong đoạn thời gian này, triệu chứng kiểm tra tính mạng của nàng sẽ hiện ra, tuy nhiên đây thật ra chỉ là một loại phản xạ đối với dược lực khổng lồ. Quá trình này tuy trước sau cũng chỉ diễn ra trong vài cái nháy mắt, nhưng lại là thời điểm vô cùng mấu chốt. Trong thời gian này, ngươi nhất định phải đem một nửa lá cửu tử hoàn hồn thảo đã chuẩn bị tốt cho nàng ăn vào. Trình tự này không thể sớm mà cũng không thể trễ, nhất định phải nhắm chuẩn. Về phần một nửa lá cây kia thì ngươi sẽ thúc hóa thành một cỗ dược lực khác quán thâu vào thân thể nàng. Cao thấp giao kích như vậy có thể trong nháy mắt khiến cho tính mạng của nàng cùng với thần trí sống lại. Quá trình này một chút lầm lỗi cũng không thể có, bất luận một điểm sai nào đều là vạn kiếp bất phục, Kiếm Linh âm trầm nói. Sở Dương trên trán đổ mồ hôi, nếu như là chậm thì đến tột cùng sẽ thế nào đây? Chính thức tử vong, hồn phi phách tán. Kiếm Linh trầm trọng nói ra 8 chữ này. Sở Dương nuốt nước miếng một cái. Lần cứu trị này chính là lợi dụng tư nguyên cường đại nhất, khó có nhất để đem sinh cơ của nàng cưỡng chế đoạt lại, cho nên cơ hội cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nếu như trong nháy mắt này không nắm được thì hồn phách sẽ lập tức tiêu tan. Ngay cả việc muốn duy trì trạng thái như lúc trước cũng là chuyện không thể nào, cho nên nhất định phải chú ý, Kiếm Linh trầm giọng nhắc nhở. Sở Dương mặt mũi âm trầm, trong lòng ba động, nhìn khuôn mặt Ô Thiên Thiến đang mê man mà hắn cảm giác được thật đau lòng. Hắn hít một hơi thật sâu mà nói, nếu như đã vô năng lui về phía sau, như vậy thì chỉ có thể cố gắng tiến lên phía trước, buông tay đánh cược một lần. Kiếm Linh yên lặng gật đầu, hắn rất rõ ràng tâm tình của Sở Dương, biết chắc là sự mâu thuẫn trong lòng Sở Dương thế nào. Nếu như giữ nguyên hiện trạng thì tối thiểu trong lòng vĩnh viễn sẽ tồn tại một hy vọng, tối thiểu mỗi lần tới đây còn có thể thấy được kiểu nhan này. Nhưng như vậy đối với Ô Thiến Thiến mà nói lại quá là tàn nhẫn. Nhưng nếu vạn nhất mà thất bại, vậy thì vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại, nhất quyết tức thì vĩnh biệt. Mọi việc đều có vạn nhất, cho dù là ai, cho dù làm việc lớn hay việc nhỏ, cũng không ai dám nói chắc là có thể hoàn toàn thành công, huống chi là loại chuyện chưa bao giờ thấy qua như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong việc này vẫn tồn tại phong hiểm nhất định, thậm chí là phong hiểm lớn. Ô Thiên Thiến giờ phút này toàn bộ là vô tri giác, tất cả áp lực đều do một mình Sở Dương gánh vác. Kiếm Linh chính vì hiểu rõ hết thảy cho nên đem tất cả chi tiết của quá trình này giảng giải kỹ càng, nhưng hắn vẫn nguyện có thể trợ giúp được Sở Dương, giúp hắn chia sẻ áp lực. Người đi ra ngoài đi, ở bên ngoài nói cho ta biết từng bước là được. Sở Dương đưa mắt dừng trên người Ô Thiên Thiến, không quay đầu lại mà hạ lệnh trục khách. Người bảo ta ra ngoài hả? Người không cho ta lưu lại giúp người sao? Kiếm Linh ngạc nhiên hỏi lại. Người không đi ra, người lại còn muốn lưu lại giúp ta? Sở Dương ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ người muốn ở chỗ này nhìn nữ nhân của ta cởi quần áo sao? Người đó là giúp ta hay là bức ta phải đánh người vậy? Kiếm Linh trố mắt cả nửa ngày sau mới rốt cuộc cảm thấy không được bình thường. Bản thân mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng cứ nhìn nữ nhân cởi quần áo như vậy thì cũng quả thật không được tốt. Nếu là vì lý do này mà bị kiếm chủ đại nhân đánh cho thì quá oan uổng rồi, đúng là thiên cổ kỳ oan nha. Là người suy nghĩ chu đáo, ta trong này thực sự cũng không giúp được cái gì. Kiếm Linh toét miệng cười nói. Nếu biết không giúp được gì thì ngươi còn không mau chim cút ra ngoài. Sở Dương chừng mắt quát, sưu một tiếng, Kiếm Linh liền biến mất. Sở Dương hít một hơi thật sâu, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn tĩnh tâm vận chuyển cửu trọng thiên thần công, vận chuyển chín chu thiên. Ngoài trừ đem bản thân mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì tâm tư cũng trở nên tỉnh táo như băng tuyết vậy. Sau đó hắn liền chậm rãi đi đến trước giường. Dừng ở trước mặt của Ô Thiên Thiến, rất lâu sau đó mới mở miệng khẽ nói. Thiến Thiến, người sắp tỉnh lại rồi. Nếu như khi tỉnh lại, liền thấy mình đã đến cửu trọng thiên khuyết thì sẽ như thế nào? Rất vui vẻ sao? Ha ha. Hắn nhẹ giọng cười rồi cúi xuống bắt đầu cởi y phục cho Ô Thiên Thiến, đồng thời khẽ nói. Ta biết ngươi là một người thích sạch sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này cứ mỗi hai ngày ta lại tắm rửa cho ngươi, gội đầu cho ngươi, vì ngươi mà ta đã làm qua những chuyện trước kia ta chưa từng làm cho bất kỳ người con gái nào khác. Cởi quần áo cho Ô Thiên Thiến, chuyện này Sở Dương đã làm không biết bao nhiêu lần, ngay cả bây giờ Ô Thiên Thiến mặc quần áo cũng là đều do Sở Dương mặc cho, cả quá trình có thể nói là cực kỳ thuần thục, còn hơn cả Điền Bá Quan. Trong chớp mắt, một thân thể trắng ngần mỹ diệu xuất hiện trước mặt Sở Dương, trước sau lồi lõm, đường cong uyển chuyển, ngưng hoạt như chi. Nói thật thì Sở Kiếm Chủ mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này vẫn luôn không tránh khỏi trong lòng rung động, cho dù đã lặp lại bao nhiêu lần thì vẫn không cách nào tránh khỏi. Song lần này thì trong lòng Sở Dương lại không hề có bất cứ một ba động gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ chính là thời khắc sống chết, Sở Dương khẩn trương đến mức trái tim cũng đều run rẩy, nơi nào còn có tâm trạng tâm tình mà đi ngắm cảnh hương diễm kia nữa. Nhẹ nhàng đem Ô Thiên Thiến không một mảnh vải che thân siết chặt trong lồng ngực, sau khi suy nghĩ một lát thì không những không buông ra mà còn thuần thục thủ cước nhanh nhẹn đem thân mình cũng thoát y ra hết. Hai người lúc này đã toàn thân xích lõa, Sở Dương đem cả người Ô Thiên Thiến ôm vào trong ngực, chậm rãi thúc dục sinh chi đan điền tạo ra uy năng, đem một cỗ sinh cơ chậm rãi đẩy ra quấn quanh giữa hai người. Ngay sau đó Sở Dương liền đem siêu cấp cửu trọng đan ngậm trong miệng mình, dùng miệng mình mở cái miệng nhỏ nhắn của Ô Thiên Thiến ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng sức đẩy hàm răng của Ô Thiên Thiến, đem siêu cấp cửu trọng đan tống vào. Siêu cấp cửu trọng đan này sau khi không còn được cửu trọng thiên thần công của Sở Dương bao vây nữa thì nó ở trong miệng Ô Thiên Thiến lập tức hòa tan, sau đó hóa thành một dòng nước ấm chảy vào thân thể Ô Thiên Thiến. Vừa vào miệng thì siêu cấp kỳ trọng đan đã tiêu hóa mà không cần phải nuốt, xác thực đã làm giảm đi không ít chuyện phiền toái. Cùng lúc đó Sở Dương cũng không có dịch môi ra, vì sinh cơ bằng bạc vẫn từ trong miệng hắn liên tục không ngừng rót vào miệng Ô Thiên Thiến. Thân thể hai người tiếp xúc gần, tất cả mọi chỗ đều tiếp xúc. Từ người Sở Dương, sinh cơ chi lực đều đang hướng về thân thể Ô Thiên Thiến điên cuồng quán trú vào. Đột nhiên có một tiếng động rất nhỏ vang lên, đó là mái tóc Ô Thiên Thiến vì uy năng sinh khí của Sở Dương mà lay động, đồng thời bay lên ở trên không trung phiêu đãng không thôi. Thân thể như tuyết trắng của Ô Thiên Thiến dần dần xuất hiện một tầng đỏ ửng, bằng dược lực trong cơ thể nàng nhanh chóng đi qua, lấy thân thể không thể đỡ, giải khai một số kinh mạch gần như đã cứng lại trong cơ thể nàng. Quá trình này nếu như là Ô Thiên Thiến ở vào trạng thái thanh tỉnh thì không thể nghi ngờ gì là cực độ thống khổ, mà giờ khắc này nàng không thanh tỉnh, thậm chí là ngay cả một nửa điểm ý thức cũng không còn, về một mặt nào đó mà nói cũng xem như may mắn trong bất hạnh. Nàng bây giờ chỉ có thể bị động để kinh mạch không ngừng bị đánh sâu vào, theo bản năng và theo lực lượng lớn của dược lực cường đại, kinh mạch không ngừng phá toái rồi lại không ngừng được xây dựng lại, cứ như thế tuần hoàn vững vàng. Cả quá trình dữ dội này cũng không vì kinh mạch bế tắc nghiêm trọng mà dừng lại chút nào. Tiến trình mặc dù thong thả nhưng cứ tầng tầng tiến lên, tuyệt không trì hoãn. Thần thức của Sở Dương trong cơ thể Ô Thiên Thiến theo dõi cả quá trình này. Quá trình gây dựng rồi lại phá hủy, nhìn thấy mà cũng toát mồ hôi lạnh. Thống khổ như vậy, nếu như là một người có thần trí thanh tỉnh tiến hành, thậm chí là có gây hôn mê sâu, mà tiến hành thì chỉ cần người này vẫn còn ý thức, hắn sẽ tuyệt đối không chịu được. Trước mắt Ô Thiên Thiến toàn bộ ý thức cũng chỉ lặng lặng, là vô thức ở trong ngực Sở Dương, thậm chí trên mặt vẫn còn mang theo vẻ thỏa mãn thảm thiết với nụ cười điềm tĩnh. Rốt cuộc cái quá trình thống khổ, dài dòng buồn chán này cũng đã qua được một đoạn thời gian. Lúc này toàn thân kinh mạch Ô Thiên Thiến đã triệt để được quán thông, hoặc phải nói là hoàn toàn được gây dựng lại. Kinh mạch thông sướng được khổng lồ dược lực của sinh chi đan điền của Sở Dương tưới tắm, bây giờ kinh mạch của Ô Thiên Thiến gần như được giống như một mảnh đại lộ dài hẹp vô cùng thông thoáng. Có thể nói từ khi nhân loại có lịch sử đến nay, tuyệt đối không hề có ai lại có kinh mạch thông sướng hơn được Ô Thiên Thiến. Cho dù là Mạc Khinh Vũ, thậm chí một người tu luyện cửu trọng thiên thần công và có kỳ ngộ liên miên như Sở Dương, mà phương diện này vẫn có chỗ không theo kịp. Nhưng bên trong thân thể Ô Thiên Thiến giờ phút này vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không thấy có nửa điểm sinh cơ. Ẩn ước có thể cảm giác được là những sinh linh chi khí kia cùng với dược lực đang ở trong kinh mạch lao động tới lao động lui, rồi vây quanh một chỗ có âm hắc tử khí nồng đậm. Tử khí này đang không ngừng giãy giụa, dương nanh múa vuốt mà vồ đến, muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để chống lại. Liền vào lúc này, sinh cơ và dược vật linh khí ở đan điền chạm nhau, linh dược khổng lồ của Sở Dương mãnh liệt xông tới. Mặt của Ô Thiên Thiến nguyên bản không có chút phản ứng nào, lại đột nhiên xuất hiện một tia ửng hồng, sau đó nàng hé miệng ra, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu vốn lên là màu đỏ tươi thì giờ phút này lại là màu đỏ đen, bên trong có xen lẫn cả những huyết khối màu tím bầm. Sở Dương mẫn cảm giác ra được chỗ ngực của Ô Thiên Thiến dán chặt vào bộ ngực của mình, truyền đến một tiếng tim đập nhẹ nhàng. Chính là giờ phút này, Sở Dương liền vung tay lên đem một nửa phiến lá cửu tử hoàn hồn thảo đã sớm chuẩn bị tốt trông như ngọc thạch đưa vào trong miệng Ô Thiên Thiến. Ngay sau đó Sở Dương lại dùng miệng mình chăm chú dán vào cái miệng nhỏ thơm như đàn hương của nàng. Một cỗ linh lực tinh thuần hoàn toàn phong bế đường lui của dược lực do cửu tử hoàn hồn thảo phát ra, khiến nó chỉ một đường tiến tới theo kinh mạch lao mạnh xuống. Cùng lúc đó thì một nửa phiến lá khác đã nằm trong lòng bàn tay Sở Dương, lập tức hóa thành dược lực tinh túy, rồi được Sở Dương một chưởng vỗ vào vị trí đan điền của Ô Thiên Thiến, không để có bất kỳ một điểm nào phát tiết ra ngoài. Trên người Ô Thiên Thiến đột nhiên hiện ra một loại tình huống kỳ dị. Từ cổ màu da của nàng là từ màu tuyết trắng nguyên bản lại biến thành thê diễm phấn hồng, hơn nữa diện tích đang nhanh chóng lan rộng. Một mảnh phấn hồng tiên diễm nhanh chóng chiếm lĩnh những lãnh địa vốn là của tuyết trắng, rồi không ngừng lan tràn lên trên. Mà từ bộ vị đan điền của Ô Thiên Thiến, cả hạ thân và hai đùi, sau khi được linh lực của một nửa lá cây kia nhập thể, thì trong nháy mắt đồng dạng cũng có màu hồng phấn, còn nhanh chóng lan tràn lên. Cái từ dưới lên, cái lại từ trên xuống, cả hai đồng thời tiến dần đến, rồi hội sư với nhau. Nhìn tốc độ của hai bên thì hoàn toàn có thể đoán ra được hai cỗ phấn hồng này sẽ hội tụ ở bộ vị tâm tạng của Ô Thiên Thiến. Chỉ cần thành công tụ họp ở đó thì chính là lúc đại công cáo thành. Sở Dương hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng nào. Sinh linh chi khí của bản thân và sinh cơ trong đan điền thoáng cái như muốn sống lên vậy, như sóng chiều chút xuống, điên cuồng quán chú vào người Ô Thiên Thiến, vào trong đan điền tử khí. Số bị hấp thu từ trong thân thể Ô Thiên Thiến vẫn đang không ngừng được phân hóa chuyển đổi, hóa thành năng lượng sinh cơ rót ngược trở lại đan điền, tận lực kéo dài thời gian của sinh chi đan điền phát tỏa năng lượng. Hai mảnh phấn hồng chậm rãi tiến lên, quấn mạnh mẽ, đâu ra đấy vào nhau. Mà trong ngực Ô Thiên Thiến nhịp tim cũng bắt đầu, dần dần từ thi thoảng mới nhảy lên hạ xuống thì lúc này đã biến thành chậm rãi, nhưng liên tiếp nhảy lên, mặc dù tần suất đập so với người bình thường còn kém rất nhiều, nhưng mà đặc thù của tính mạng sinh cơ đã bắt đầu trở lại trên người nàng. Có thể nói một câu đơn giản là bắt đầu sống lại. Bây giờ chính là đã đến thời khắc mấu chốt, thành bại nằm tại chỗ này. Trong kinh mạch của Ô Thiên Thiến, tử khí dưới tác dụng cường đại của dược lực và sinh chi đan điền nhanh chóng ngưng tụ đến một chỗ, ở vào chỗ sắp bị bài xuất ra ngoài. Chỉ cần những tử khí này bị diệt hết thì việc Ô Thiên Thiến sống lại không còn trở ngại gì nữa. Nhưng mà vào lúc này trong đầu Sở Dương đột nhiên giống như ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới mấy câu. Trong chín tầng mây Mạc Khinh Vũ, tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, âm dương nhu tích, kiều dung thiến. Rõ ràng hắn đang hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ một điểm lơ là sơ suất nào, nhưng giờ phút này không nhịn được trong lòng lại đột nhiên hoảng hốt. Mấy câu nói đó trước đây Sở Dương sớm đã châm trước phân tích kỹ, trên thực tế đây cũng là một trong lý do mà hắn liều lĩnh cũng phải đưa thiết bổ thiên đi. Trong chín tầng mây Mạc Khinh Vũ, những lời này cho tới bây giờ có một số ý tứ đã trở thành sự thật là Mạc Khinh Vũ đã đi tới chín tầng mây. Nhưng ý tứ khác thì sao? Mạc Khinh Vũ, tức là chớ để Mạc Khinh Vũ sao? Đây là đang khuyên bản thân nên cẩn thận, không nên tuổi trẻ khinh cuồng, hay là báo cho Mạc Khinh Vũ không nên đơn giản làm chuyện gì sơ suất? Âm dương thương tiếc khuôn mặt đẹp của Ô Thiên Thiến, những lời này cũng được chứng minh là sự thật. Ô Thiên Thiến đã vì Sở Dương thiếu chút nữa mà phải âm dương cách biệt đôi đường. Không phải là thiếu chút nữa mà đã là âm dương cách biệt rồi. Âm dương nhu tích kiểu dung thiến, dự ngôn này hoặc tai nạn này có thể nói đã trôi qua. Nhưng còn có một câu tam sinh lộ thượng khả bổ thiên lại là có ý gì. Sở dương thép bổ thiên mang theo bên người chính là để tránh đi một câu tiên đoán này. Như không phải là ở thiên khuyết mà là ở cửu trọng thiên đại lục thì nếu có chuyện gì xảy ra có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Ít nhất hiện giờ sở dương là không có biện pháp nào trở về cửu trọng thiên đại lục. Ta muốn thiết bổ thiên cần gì phải đi tam sinh lộ, lại phải trải qua tam sinh lộ đầy thống khổ. Sở dương tuyệt đối không muốn nếm thử cái cảm giác này. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không để thiết bổ thiên phải thừa nhận đau khổ như vậy. Như vậy thực sự là quá thống khổ. Có Mạc Khinh Vũ kiếp trước kiếp này, lại có Âu Dương Thiến âm dương cách biệt, vậy là quá đủ rồi. Ta quả thật không cần cái gì mà tam sinh lộ lân hồi chó má. Đột nhiên trong lòng Sở Dương vừa động, chẳng lẽ là nói Thiết Bổ Thiên đúng là vẫn còn muốn xảy ra chuyện nữa sao? Sẽ có biến cố đó ập tới sao? Sở Dương chân mày nhăn lại, nếu như thế thì trong khoảng thời gian này ta nên phòng bị nhiều hơn. Trước mắt thực lực chưa đủ, nếu như là chờ ta khi đến thiên nhân cấp thì có lẽ cũng không cần phải băn khoăn gì nữa. Nhưng mà bây giờ thì... Sở Dương trong lòng đang suy nghĩ thì trùng hợp vào đúng lúc đó, Âu Thiên Tiến ôm ở trước ngực Sở Dương, thân thể đột nhiên lại chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó một cỗ tử khí dị thường nồng đậm đột nhiên từ trên người nàng mãnh liệt phá thể mà ra. Cùng lúc đó quanh thân nàng da thịt cũng có một chút vũ khí màu tím xanh chậm rãi chảy ra. Sở Dương liền tập trung tinh thần không dám sơ suất, toàn lực sử dụng sinh cơ bài xuất đi những tử khí này. Vì để tránh cho tử khí chạy ngược trở về, hắn cũng bất luận cái gì dứt khoát vận khởi cửu trọng thiên thần công, đem những tử khí này giống như trường kinh hấp thủy rồi hút vào trong đan điền. Vận công tuần hoàn một vòng đem nó đều chuyển đổi thành sinh cơ, một lần nữa lại rót vào thân thể Âu Thiên Thiến. Những thứ này nguyên bản là do thân thể Âu Thiên Thiến sinh ra, có thể nói nó cũng là một phần cơ thể của nàng. Mặc dù những nguyên tố này hình thành nên tử khí là có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng nó thực ra vẫn là của Âu Thiên Thiến sinh ra. Giờ phút này được Sở Dương sử dụng cửu trọng thiên thần công chuyển hóa. Thuộc tính mặc dù khác đi nhưng bản chất không đổi, cho nên rất dễ cùng với thân thể Âu Thiên Tiến dung hợp làm một. Một điểm cản trở cũng không có, hết thảy đều như nước chảy thành sông, hồn nhiên thiên thành. Thân thể Âu Thiên Tiến vốn không có định tĩnh lại đột nhiên chậm rãi run rẩy lên, hai mắt vốn đóng chặt nay lông mi thật dài đột nhiên run rẩy, giống như kiệt lực muốn mở ra, nhưng là vì có chỗ cố kỵ hoặc là không có khí lực. Đột nhiên, Âu Thiên Tiến phát ra một tiếng ươm nhẹ. Thanh âm này mặc dù rất yếu ớt nhưng đối với Sở Dương mà nói lại có khác gì là tiếng sét đánh vào đầu. Mà bên ngoài Kiếm Linh vẫn đang lo lắng đứng đó đồng dạng cũng nghe được điểm động tĩnh này, rốt cuộc thở phào một hơi. Mẹ của ta ơi, xem như thành công. Nếu chuyện đã xong ta cũng phải nhanh chóng về thôi, bên kia còn có rất nhiều tử khí đang chờ đợi. Kiếm Linh truyền cho Sở Dương một đạo ý niệm rồi sau đó tính toán một cái mà sốt ruột. À, nguy rồi, không ngờ thời gian một ngày đã trôi qua, bây giờ thật không biết trên Thương Mang Sơn kia là cái tình huống thế nào, không tốt. Nghĩ tới đây cũng không đợi Sở Dương phải lên tiếng, hắn đã lỏng như có lửa đốt mà bay vọt ra ngoài, biến mất vô ảnh vô tung, tốc độ lướt về phía Thương Mang Sơn như một chiếc phản lực cơ. Đối với lời nói của Kiếm Linh, Sở Dương căn bản không có trả lời, vì kinh hỉ cực lớn đang chờ đợi hắn, nhưng thứ khác hết thảy đều không còn trọng yếu nữa. Trong ngực của hắn, Âu Thiên Thiến rốt cuộc đã mở mắt, vừa mở to mắt đã nhìn thấy ánh mắt Sở Dương đang ngập tràn sốt ruột chờ đợi, mà còn có vẻ kinh hỉ, tràn đầy. Âu Thiên Thiến trợn tròn con mắt, thân thể giống như đang ở trong mộng ảo, không thể tin được mà nhìn Sở Dương, si ngốc mà nhìn, ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng với vẻ không tin được. Lông mi thật dài của nàng cũng run rẩy không thôi. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, Âu Thiên Thiến trầm giọng nói. Sở Dương rốt cuộc đã yên lòng. Âu Thiên Thiến khi nói chuyện trung khí dư thừa không kém gì thường nhân, hiển nhiên cho dù còn chưa hoàn toàn khôi phục thì nàng cũng đã tốt rất nhiều rồi. Đương nhiên, điều này sao có thể là mộng chứ? Sở Dương nhìn nàng, hai người hai mắt gần như dán vào nhau, cả hai đều cảm giác được rõ ràng nhiệt khí từ miệng đối phương phả ra. Âu Thiên Thiến kinh ngạc nhìn Sở Dương, đột nhiên khóe miệng cong lên, tựa hồ muốn cười. Thế nhưng cuối cùng lại không cười thành công, ngược lại muốn khóc òa lên, ngay sau đó nước mắt liền vô thành vô tức, lập đầy hốc mắt, sau đó đổ xuống ào ào như những hạt châu ở trên chuỗi chàng hạt bị đứt dây mà rơi xuống đất. Ngay sau đó là thanh âm nức nở nghẹn ngào, nàng mặc dù đang rơi lệ nhưng vẫn như cũ không dám nhắm mắt, y nguyên như vậy, hai mắt quật cường trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Nàng sợ bản thân mình vừa nhắm mắt lại thì khi sợ mở ra, khuôn mặt đầy thân yêu này sẽ biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Biết rõ tâm ý này của nàng, Sở Dương liền ôm chặt lấy nàng, đồng dạng cũng không chịu buông ra, mà trong lòng tràn đầy cảm động cùng sự ôn hòa và cảm ơn. Giờ khắc này không chỉ là Âu Thiên Thiến vừa mới tỉnh lại, còn không chú ý tới việc là mình không có mặc quần áo. Ngay cả Sở Dương biết rõ thì cũng hoàn toàn không để ý tới. Hai người liền cứ như vậy mà thẳng thắn thành khẩn tương đối, bằng một phương thức thân mật mà ôm lấy nhau. Còn có nữa là Sở Dương vẫn nhớ kỹ lời Kiếm Linh căn dặn, lúc này toàn thân Âu Tiến Tiến vẫn lơ lửng trên không, hai chân cách mặt đất, sức nặng cả người đều đang treo trên người của Sở Dương. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu sau cảm xúc của Âu Tiến Tiến hơi lắng xuống, nàng thâm tình nhìn Sở Dương hỏi, đây là sự thật sao? Trong thanh âm không ngờ là vẫn còn có vẻ không xác định được. Dù có phải chết nhưng được người ấy ôm trong lòng đã là sự an ủi lớn nhất rồi. Nay tỉnh lại thấy được điều đó thì Âu Thiên Thiến cũng thực sự không dám tin vào hết thảy. Là thật mà. Sở Dương nhìn nàng vô cùng chắc chắn gật đầu. Âu Thiên Thiến là lấy tay bụng mạnh lấy miệng mình áp lực mà khóc lên. Cặp mỹ mâu kia rốt cuộc yên lòng nhắm lại, vừa kinh hỉ vừa chua xót. Chua xót vì mắt nàng trợn tròn không dám nhắm lại trong thời gian quá dài mà làm cho cảm giác mắt bị xót. Nước mắt lại càng tuôn ra nhiều, trong lúc nhất thời lệ trào ra như suối. Cảm tạ trời cao, cảm ơn đại địa. Âu Thiên Thiến thì thào nói xong thì ôm chặt lấy Sở Dương, thỏa mãn đem đầu tựa vào ngực Sở Dương, khẽ nói, Sở Dương, ta đã từng hạ một cái quyết tâm. Quyết tâm gì? Lúc ta hôn mê ta đã từng muốn là nếu có một ngày nào đó ta có thể tỉnh lại được, ta sẽ liền nói với ngươi một câu. Một câu ta đã sớm muốn nói rồi nhưng lại thủy chung không có dũng khí nói ra. Âu Thiên Thiến ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Sở Dương rồi gằn từng chữ nói, Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Sở Dương nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ở chỗ yếu đuối nhất đã bị hung hăng đánh cho một nhát. Tất cả đều là chua xót nhu tình, chuyện cũ từng màn ở trong đầu cấp tốc xẹt qua như những thước phim chiếu chậm. Hóa ra trong lòng mình hình bóng người ấy đã sớm ghi tạc không thể xóa nhòa, chỉ là bản thân trước kia tại sao hoàn toàn không để ý đến. Thiên Bình Các, một thân hắc bào, mặt nạ dữ tợn, và sau tấm mặt nạ đó là một mái tóc đen và khuôn mặt đẹp tuyệt sắc. Lúc gần đi, nàng đưa tới một cái bao to, bên trong tất cả đều là thứ do Âu Thiên Thiến chuẩn bị, có hắc bào do nàng tự may và không biết bao nhiêu vật dụng khác nữa. Mà ở tại vạt áo của hắc bào đều thêu một dòng chữ nổi ở bên trong, đó là tâm tư của một cô thiếu nữ. Trong đó mỗi một vạt hắc bào đều dùng tóc để thêu lên mấy chữ, Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Một nữ nhân có dung mạo khuynh quốc khuynh thành lại cam tâm hóa thành một hắc y bảo nhân, tấm lòng trong sáng như ngọc cốt, nay vì chàng mà hóa thành người đeo mặt nạ. Sau tấm mặt nạ sắt kia là mái tóc bồng bềnh và đôi mắt nhu tình. Sở Dương phảng phất như lại thấy được ngày đó, bản thân một trưởng đầy vạt áo hắc bảo bay ra, ở phía dưới có mấy chữ được bện bằng tóc lẳng lặng xuất hiện ở trên thạch bản. Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt xẹt qua, trong sát na Sở Dương thực sự phảng phất như đã trải qua tam sinh tam thế. Sở Dương trong lúc giật mình mở mắt, đối diện là Âu Thiên Thiến với ánh mắt nóng bỏng, mang theo một chút thấp thỏm bất an, sợ hãi và ngượng ngùng, cùng với một tia ảm đạm sâu trong đáy mắt. Giống như có lẽ đã tiên đoán được, Sở Dương sẽ cự tuyệt, cho nên trong ánh mắt Âu Thiên Thiến, sự nhiệt huyết chậm rãi ảm đạm đi, trong mắt thần quang chậm rãi rụt về, chỉ còn lại sự tự ti và hối tiếc. Ô sư tỷ, ta cũng thích ngươi. Sở Dương không nhịn được ôm chặt lấy nàng mà nói, ta cũng thích ngươi, ô sư tỷ, Thiến Thiến của ta. Ô Thiến Thiến kinh hỉ mở to hai mắt nhìn lại, sâu trong đáy mắt vốn là sự ảm đạm nay đột nhiên biến thành kinh hỉ. Nàng vốn cũng không hề ôm hy vọng xa vời, chỉ là sau khi chết đi sống lại mừng rỡ cho nên tâm tình có chút bất định. Lời nói ra khỏi miệng cũng đã có chút hối hận, nàng sợ bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi cái điều mình hy vọng. Nhưng nghe Sở Dương đáp lại thì trong lòng nàng lại giống như một bầu trời tràn đầy mây đen, đột nhiên sáng lên một tia chớp xóa tan đi nỗi lo âu. Hóa ra người ta cũng không phải là không muốn, hóa ra người ta cũng không phải là không quan tâm. Nàng run rẩy nhìn Sở Dương, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ mà đến phát khóc, ôm chặt lấy hắn. Sở Dương, cám ơn người đã yêu thích ta, cám ơn người đã yêu ta. Ta thật là cao hứng, nhớ, khóc. Sở Dương trong lòng thấy thế đau xót không thôi. Thiếu nữ đáng thương này, bình sinh nguyện vọng của nàng tầm thường như vậy, tình yêu của nàng chân thành như thế, đơn thuần như thế, sâu sắc như thế, nhưng lại vẫn phải thấp thỏm như thế. Nàng yêu bất kể trả giá thế nào vẫn thủy chung vô oán vô hối. Người yêu nói một câu yêu mến lại để cho nàng toàn tâm toàn ý đi cảm tạ. Nàng đây là tội tình gì, là thâm tình đến mức nào? Sở Dương ta có tài đức gì, sao có thể được người ấy ái mộ như thế? Ngay sau đó trong lòng hắn vui vẻ, Người ấy vừa rồi ôm lấy ta, lực lượng không ngờ lớn kinh người. Chẳng lẽ thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều khôi phục rồi sao? Thật ra thì Sở Dương cũng không chú ý đến một điểm phi thường trọng yếu, đó là Ô Thiên Thiến, ngày đó khi bước vào tử quan, tu vi ở cửu trọng thiên đại lục mà nói cũng không quá cao. Đừng nói là bây giờ Sở Dương, cho dù không lên cửu trọng thiên khuyết thì giữa hai người sự chênh lệch về tu vi cũng hơn kém vô cùng lớn. Mà với tu vi trước mắt của Sở Dương cũng phải chấn động, vì Ô Thiên Thiến thì có thể nghĩ Ô Thiên Thiến trước mắt này có lực đạo lớn tới trình độ nào. Vỗ nhẹ lên cái lưng trơn mềm của Ô Thiên Thiến, Sở Dương nhẹ giọng an ủi. Tốt lắm, hết thảy đều đã trôi qua rồi, chúng ta bây giờ cũng không có việc gì. Ô Thiên Thiến đem khuôn mặt của mình giấu trong lòng hắn dùng sức gật đầu, rồi đột nhiên nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên người ta sao lại như vậy? Ngay sau đó sợ hãi than, ta tại sao không hề mặc quần áo? Trong lúc xấu hổ, sao người cũng chẳng mặc gì vậy? Đây là người và ta. Sở Dương lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ mà có chút xấu hổ, thậm chí là có chút cảm giác kỳ dị từ trong lòng đột nhiên dâng lên. Trong sát na không ngờ cơ thể hắn lại có phản ứng, một cỗ dương cung bạt kiếm. Cái đèn pin gắt gao chọc thẳng vào bụng dưới của Ô Thiên Thiến, phảng phất như muốn công thành chiếm đất, anh dũng tiến lên chém giết một phen. Cái này, thật ra chuyện là như vậy. Sở Dương miệng đắng lưỡi khô, đem trọn vẹn quá trình giải thích một lần. Người hay là trước tiên thả ta xuống đi đã, như vậy thì thành ra cái bộ dáng gì đây? Ô Thiên Thiến mắc cỡ toàn thân nóng lên như phải bỏng mà nói. Hóa ra người nào đó vẫn còn đang ôm chặt, ghì chặt người nào đó, hai thân thể trần trụi thẳng thắn thành khẩn tương đối khít khỉnh khịt chặt chẽ với nhau. Không có chuyện gì đâu, ân, người vừa mới chữa khỏi thương thế, lúc này làm gì có khí lực mà đi lại. Đúng rồi, người còn chưa có tắm rửa. Sở Lương mặt dày vô sỉ nói, đi, để ta ôm người đi tắm rửa. Đừng. Tự ta có thể đi được mà, là thật, tự ta có thể tắm rửa được, ta có khí lực rồi mà. Ô Thiên Thiến ngượng ngùng dùng lực dãy giụa, nếu không phải Sở Dương hôm nay mà đổi lại là một người khác thì tuyệt đối sẽ bị dãy bung ra, dáng vẻ này không hề giống là người không có khí lực để đi lại. Đừng nhúc nhích, ta đã nói với ngươi rồi, có khí lực cũng không được, ngươi bây giờ chính là vẫn không thể vọng động, thương thế mà tái phát thì ta phải làm sao, việc này phải do ta định đoạt. Sở Dương vẻ mặt nghiêm lại, chính nghĩa ngôn tử bá đạo nói. Ngươi đừng có động, ta thay ngươi tắm rửa, trước đây ta đã sớm tắm rửa qua 800 lần rồi, còn ngượng ngùng cái gì nữa. Chính nghĩa chỉ trong chốc lát thì lời nói xấu xa hạ lưu lại thuận miệng phun ra. Ô Thiên Thiến thủy chung dãy giụa không thoát, không biết làm sao toàn thân đều nóng như lửa đốt, cảm thụ được thân hình tinh trắng của nam tử trước mắt dán thật vào cơ thể mình, thì những chỗ có quy luật động đậy đều động đậy, không khỏi toàn thân mềm nhũn. Sở Dương ôm Ô Thiên Thiến ba bước đi đến chỗ vạc nước, trong này sớm đã chuẩn bị tốt ôn lương tuyển thủy. Người hay là cứ buông ta xuống để ta tự tắm rửa. Ô Thiên Thiến thành âm vo ve nhỏ như mũi kêu, nàng mắc cỡ nhắm tịt hai mắt lại. Không có chuyện đó, ta đã sớm quen rồi. Ngươi cho rằng ta vừa rồi là nói giỡn sao? Thực tế cũng không sai biệt lắm, ta đã tắm rửa cho ngươi hơn 800 lần rồi. Sở Dương cười hăng hắc. Thói quen, 800 lần? Ô Thiên Thiến khó hiểu hỏi. Ân, ở trong khoảng thời gian này ngươi không thể cử động được, ta cứ mỗi hai ngày đều đến tắm rửa cho ngươi, sau đó còn giúp ngươi mát xa cơ thể, rồi thay đổi y phục. Sở Dương khẽ nói, thân thể của ngươi ta thực sự đã rửa rất là nhiều lần, cho dù không tới 800 lần thì cũng là 800 lần có lẽ. Rửa sạch thật nhiều lần, 800 lần, 800 lần có lẽ ư? Ô Thiên Thiến mắc cỡ gần như muốn ngất đi, theo như lời hắn nói vậy hắn há không phải cái gì thế đều thấy được cả rồi sao, thậm chí còn sợ mó khắp người ta nữa. Bây giờ ngươi vừa mới thanh tỉnh lại, vừa vặn ta lại vì ngươi tắm rửa một lần nữa, đảm bảo ngươi sẽ có cảm giác cái thủ pháp của ta rất tốt. Sở Dương trên mặt treo một nụ cười xấu xa, rồi ôm Ô Thiên Thiến đang thẹn thùng vô hạn mà nhấc lên, hai người cùng tiến vào trong một cái bồn tắm lớn. Ôn lương tuyền thủy bao vây lấy thân thể hai người, Ô Thiên Thiến nhắm mắt lại không dám nhìn người trước mắt. Nếu đã như vậy thì liền... Ai... Sau một khắc nàng cảm thấy đại thủ ấm áp kia Sở Dương rất thuần thục, nhu hòa trà sát rửa ráy từ đầu đến chân, từ cái cổ trắng như ngọc xuống đến vai, đến bộ ngực sữa, đến bụng, đến kiểu đồn, để hai đùi, và chính là chỗ bí ẩn nhất. Sở Dương không có một chỗ nào là buông tha, động tác nhu hòa, thuần thục, lau sạch. Ô Thiên Thiến cảm thấy trong lòng bang bang nhảy loạn lên, trong lúc nhất thời lại cảm giác mình có chút choáng váng, sau một hồi lâu đột nhiên có một cỗ nhu tình xông lên. Thấy động tác của Sở Dương quá thuần thục như vậy thì hiển nhiên hắn đã làm việc này không chỉ một lần, thậm chí không phải vài chục lần, thực sự chẳng lẽ là đã hơn 800 lần rồi sao? Nghĩ đến bản thân trước kia toàn bộ vô tri giác như một cỗ tử thi vậy mà Sở Dương cứ thế chiếu cố bản thân suốt hơn 2 năm trời qua, cẩn thận chăm sóc, trên đời này còn có thể có một người nam nhân như Sở Dương vậy, chiếu cố một hoạt tử nhân 2 năm, ngày nào cũng như ngày nào, hoàn toàn không hề có nửa điểm ghét bỏ. Trong lòng Ô Thiến Thiến dâng lên một cỗ nhu tình khó hiểu, còn có một chút cảm động nữa. Giờ phút này mặc dù vẫn thấy ngượng ngùng, thế nhưng cảm xúc cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Liền tại lúc này nàng cảm giác được tay Sở Dương đột nhiên dừng lại một chút, có vẻ như đã tắm rửa xong. Ngay sau đó cặp tay kia hình như có ý, lại giống như vô tình trượt lên trước ngực mình, sau đó tóm lấy 2 đỉnh núi cao chất ngất. Cử động này không giống với việc tắm rửa lúc trước, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tay cờ Sở Dương không chỉ nắm lấy mà còn nhu hòa cử động, sờ sờ nắn nắn. Ô Thiên Thiến mặc dù nhắm mắt lại nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được là 2 cặp vú của mình lúc này đã bị Sở Dương đùa bỡn, không biết biến ảo thành bộ dáng gì rồi. Sau đó Ô Thiến Thiến toàn thân run rẩy vì nàng cảm thấy bờ môi ấm áp ngậm lấy vành tai của mình. Trong sát na toàn thân nàng co rút lại mà run rẩy, rồi nghe Sở Dương nhẹ nhàng nói: "Ô sư tỷ, làm nữ nhân của ta nha, được chứ?" Ô Thiến Thiến co người giấu đầu vào trong lồng ngực Sở Dương, phảng phất như một con chim nhỏ bị chấn kinh, đồng thời lại cảm thụ được trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác kỳ quái, lạ lẫm, ẩn ước có sự mong chờ. Ào một tiếng, Sở Dương vẫn bảo trì tư thế cũ, ôm Ô Thiến Thiến bước ra khỏi cái bồn tắm lớn, một đôi tay nâng cái mông kiểu nộn xích lõa của Ô sư tỷ, còn cái miệng thì gấp gáp áp vào cặp môi đỏ mọng của nàng. Ô Thiên Thiến dù tại đáy lòng rất yêu thương ai đó nhưng thủy chung nàng vẫn là xử nữ, cho nên lúc này không chịu nổi cái cảm giác nóng bỏng này. Nàng muốn kinh hô kêu lên một tiếng thì lại cảm giác được một cái đầu lưỡi mềm mại ấm áp đã chui vào khoang miệng. Trong sát na hồn đã ly thể bay lên, không biết lúc này là ngày hay đêm. Đến khi một lần nữa tỉnh lại thì không biết từ khi nào nàng đã bị Sở Dương đặt ở trên giường. Ngay sau đó cảm giác được Sở Dương đang nằm phủ phục trên người mình và thì thầm vào bên tai: "Thiến Thiến." Ô Thiến Thiến nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng, rồi với thanh âm khẽ đến mức không thể nhận ra được mà gật đầu. Lúc này Thiết Bổ Thiên đang ở trong phòng tính toán lại về thực lực của Sở Gia Đại Viện bây giờ để làm ra kế hoạch cho những hành động tiếp theo. Từ khi 3 vị đao thánh gia nhập vào, thực lực của Sở Gia Đại Viện đã tăng trưởng rõ ràng. Ngoài ra còn có một số sắp khôi phục thực lực như là Đoạn Thương Khung, Miêu Nị Nị, Sở Dương nữa. Thực lực như vậy nếu là 2 tháng trước ở Từ Hà Thành thì đã hoàn toàn có thể duy ngã độc tôn, nhưng đến bây giờ thì ngay cả năng lực tự bảo vệ còn xa mới đủ. Miêu tộc chính là một minh hữu tiềm năng, nhưng một mình miêu tộc thì thực sự là không đủ. Sở Dương đang kiệt lực vì những hài tử này mà tìm kiếm đường ra, đẩy tới một số môn phái, cái này chẳng khác nào là tìm kiếm mối quan hệ với các môn phái này. Đây cũng là tăng cường xây dựng một mạng lưới quan hệ không thể khinh thường, cần phải cẩn thận điều tiết. Thế nhưng cái đám lãnh tụ thanh niên này rồi lại có chuyện gì xảy ra đây? Trong chuyện này rõ ràng có thể cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt, rất chi là nguy hiểm. Thiết Bổ Thiên cau mày suy nghĩ. Mặc dù tình huống này gần như là khó giải, nhưng Thiết Bổ Thiên cũng giống như Sở Dương vậy. Từ bên trong xương cốt đều là những người ở trong cục diện bắt mình phải vùng vẫy, cho nên cũng không quá quan tâm đến khó khăn. Ít nhất tình hình bây giờ so với lúc ban đầu Hạ Tam Thiên khi về đối kháng với Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Bây giờ Hồng Trần như Mộng Hiên cùng Lăng Tiêu Môn đã có thể nói là không có sinh tử uy hiếp gì đến chúng ta. Nếu có thể đẩy thêm một ít nữa, tốt nhất là đi thiên địa khác để có thể hình thành những thế kiềm chế lẫn nhau. Như vậy thì rất hay, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ là việc này còn cần phải đợi thời cơ. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa, nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Vào đi." Cửa mở ra rồi Sở Dương vẻ mặt tiếu dung đi tới, nhìn bề ngoài thì rất là thoải mái thích ý. "Làm sao vậy? Chuyện gì mà vui vẻ như thế chứ?" Thiết Bổ Thiên nhíu mày nói. "Hôm nay rốt cuộc đã làm xong một đại sự. Bệ hạ, ngươi nên cảm tạ ta đi. Ta hôm nay giúp cho vợ chồng của ngươi đoàn viên." Sở Dương chớp mắt nói. "Vợ chồng đoàn viên? Nói vậy là có ý tứ gì?" Thiết Bổ Thiên dù là trí thâm như biển nhưng cũng bị mấy câu nói này của Sở Dương đột nhiên làm cho nhức đầu. Vẫn còn không rõ sao? Vợ chồng đoàn viên ý tứ chính là hoàng hậu của ngươi đã đến, là do ta mang đến cho ngươi. Vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Sở Dương cười ha hả nói. "Thiến Thiến ư, nàng ta." Thiết Bổ Thiên đứng bật lên nói: "Nàng ở nơi nào? Nhanh mang ta đi gặp nàng." Ô Thiến Thiến mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu chậm rãi đi ra. "Thiến Thiến." Thiết Bổ Thiên hoan hô một tiếng rồi vọt qua Sở Dương như thiểm điện nhào tới, một tay ôm lấy Ô Thiến Thiến liền nói: "Trời ơi, người rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi, khổ thân cho muội muội số khổ của ta." Ô Thiên Thiến cũng cực kỳ hưng phấn, năm đó là hảo hữu, chiến hữu, rồi bạn cùng phòng, nay rốt cuộc một lần nữa lại được tụ hội với nhau. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn còn có chút quẫn bách, từ nay về sau là chung một chồng, làm loại bạn cùng phòng khác ý này. Hai nàng hưng phấn kéo tay nói chuyện, kiều biệt gặp lại thực sự là vu ngôn biểu. Sở Dương thì lặng lẽ đẩy cửa đi ra bên ngoài, đem cái không gian này nhất thời lưu lại cho hai nữ nhân các nàng hàn huyên. Chủ đề của nữ nhân Sở Dương cũng không thích hợp để nghe. Đi ra ngoài đại viện, hắn thấy Đoạn Thương Khung đang ở đó chỉ huy đám người làm việc, còn có một đội võ sĩ đang ở một bên luyện tập. Những người này là do Cự Linh Đao mang tới, đều làm quản lý Sở gia đại viện chúng ta. Đoạn Thương Khung mỉm cười giải thích, người của Lôi Đình Cuồng Đao bên kia thì còn đang trên đường tới, khoảng cách khá là xa xôi, đại để hai ngày sau mới có thể đến được. Sở Dương khẽ gật đầu rồi đột nhiên thần bí nói, Đoạn Lão, nói cho người một chuyện tốt nha, tối nay chúng ta liền vận công thử xem, ngoại trừ cửu tử hoan hôn thảo ra thì các loại tiểu khác đều đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ. Nghe thấy dây cung đã biết tiếng ca, Đoạn Thương Khung hai con mắt trừng lớn lên, hắn hưng phấn gần như không nói ra lời. Chủ thượng, chẳng lẽ cửu tử hoan hồn thảo kia? Sở Dương mỉm cười gật đầu, đúng là chuyện tốt, tự nhiên nó đã tới tay rồi. Đoạn Thương Khung thân thể run lên bần bật, ngây dại ra tại chỗ. Nguyện vọng lớn nhất cả đời đã sắp đạt thành, từ nay về sau bản thân liền có thể triệt để thoát khỏi vết thương cũ, thoát khỏi cái gông cùm này, một lần nữa tiếu ngạo thiên hạ, vùng đao giang hồ. Sở Dương lặng lẽ rời đi. Đoạn Thương Khung lúc này sẽ cần phải điều chỉnh tâm tình một chút. Nếu như ở trong tình thế cảm xúc này mà dẫn phát ra vô cực tuyệt đao, đao khí thì sẽ có khả năng đem thân thể của Đoạn Thương Khung băng liệt, làm triệt để tổn hại luôn. Hổ ca, Sở Dương suy nghĩ một lát, hay là vẫn nên quyết định phòng ngừa chu đáo, đem hết thảy tai họa ngầm trước mắt trừ khử đi đã. Trong mấy ngày này trong lòng của hắn vẫn luôn có bóng tối bao phủ, đây là một loại điểm báo không may. Sở Dương đối với trực giác của chính mình từ trước đến nay vẫn là tin không hề nghi ngờ, và trên thực tế loại trực giác này đã khiến cho hắn tránh được rất nhiều nguy cơ tiềm tàng. Đã có dự cảm này vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa vấn đề này tất nhiên đối với chính mình là bất lợi. Có chuyện gì vậy? Hổ ca vuốt râu mép của mình hỏi. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi, Sở Dương thận trọng nói. Chuyện gì? Cứ việc nói đi, đã có hổ ca rồi thì không có việc gì khó, hổ ca huynh hoang đáp. Là như thế này, như thế, như thế. Thở Dương liên tục khoa tay múa chân. Đây không thành vấn đề, có điều ta có một cái điều kiện. Hổ ca Dương đầu lên, rất thần bí nói. Điều kiện gì? Ngươi nói. Sở Dương đáp, hắn sớm đã có chuẩn bị việc hổ ca sẽ nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Ta muốn hai khối tử tinh chi hồn, đây cũng không tính là nhiều. Đợi đến hổ ca ta toàn lực trợ giúp thì đáng giá mà. Hổ ca rõ ràng còn có chút lo lắng nói. Tử tinh chi hồn sao? Sở Dương nhíu mày một bộ rất do dự. Ngay khi tâm tình hổ ca rơi xuống đáy cốc muốn tự động giảm giá, thì Sở Dương đột ngột hỏi một câu. Ngươi bây giờ còn cần bao nhiêu tử tinh chi hồn mới có thể đem thương thế của ngươi khôi phục đến cực hạn được? Hổ ca khẽ giật mình rồi lập tức nói, bao nhiêu khối à? Sao còn phải cần 15 khối, đây là số lượng tối thiểu. 15 khối, ta cho ngươi 20 khối, cứ dùng thoải mái cho ta. Sở Dương câu nói đầu tiên đã khiến hổ ca triệt để hôn mê bất tỉnh. Sở Dương lại nói tiếp, mau chóng đem thực lực của ngươi khôi phục đến cực hạn có thể khôi phục lại. Trong mấy ngày này rất có thể sẽ có đại sự xảy ra. Sở Dương sắc mặt trầm trọng, thanh âm đồng dạng vang vang. Hắn đã dự cảm được là có một tràng phong ba cực lớn tùy thời có thể phát sinh. Mặc dù còn không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng Sở Dương tin tưởng tuyệt đối nó không phải là chuyện nhỏ. Để có thể vượt qua nguy cơ khó hiểu này, Sở Dương đã là không tiếc vốn liếng rồi. Lần này nguy cơ dự cảm đem đến cho hắn một cảm giác áp bách quá lớn, quá cường liệt, Sở Dương thậm chí không hề nắm chắc là có thể vượt qua được, cho nên phải hết sức cẩn thận. Đây cũng không thành vấn đề, hổ ca hoan hô một tiếng nhảy dựng lên, cái đuôi lắc lư điên cuồng một hồi. Người sau khi nuốt 20 khối tử tinh chi hồn thì có thể đạt tới mức nào? Sở Dương cẩn thận hỏi. Tối thiểu là thiên nhân, trung cấp, ở cấp độ này thì chắc là không có vấn đề gì, hổ ca lòng tin tràn đầy nói. Thiên nhân trung cấp cũng miễn cưỡng đủ rồi. Nhưng nếu phía đối phương, đám lão quái vật bọn chúng ra tay, vậy thì còn chưa đủ, Sở Dương trầm tư nói. Tính toán xem, người trước tiên cắn nuốt sạch những tử tinh chi hồn, hơn nữa ta còn có những thứ khác. Sở Dương hung hăng hạ quyết tâm, nếu thực sự không được thì lão tử liền trực tiếp dùng cửu trọng đan đập bẹp, nện tới khi nào ngươi khôi phục được, không còn tí nào nữa thì mới dừng lại. Lão tử lúc này cũng bất chấp là bất cứ giá nào rồi. Một lần nữa trở lại trên núi, Kiếm Linh lấy làm kinh hãi. Không, hẳn là quá kinh hãi mới đúng. Cảnh tượng trước mắt quá rung động rồi. Từ sau khi kiếm linh đại triển thần uy, phong ấn 99% tử khí tiết ra ngoài cho tới nay, thì những ngày qua ở trên Thương Mang Sơn chính là nhân mãn vi hoạn. Thế nhưng giờ phút này cả đỉnh núi toàn bộ trống rỗng, ở dưới đỉnh núi đã bị vô số thi thể phủ kín, máu chảy thành sông, mùi máu tanh theo gió tỏa đi hơn 500 dặm. Kiếm linh cũng phải cảm thán, đám người này sát tính quá nặng ơ, hơn nữa người cũng rất đông. Đã chết nhiều như vậy rồi mà lại vẫn có nhiều người như vậy ở đây chém giết lẫn nhau, bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái trò gì đây? Ở trong đám người này, Vương Đao mặc một bộ áo đen, lặng lẽ bước chậm mà đi, mặt không đổi sắc, mắt như một con kền kền. Có người vừa nhìn thấy hắn thì vội vàng rối rít tránh né, e sợ bị sát thần này để ý tới. Thằng này thực sự quá kinh khủng, một đao xuất thủ vô huyết không về, một đao tuyệt sát không có ngoại lệ. Chẳng qua Vương Đao cũng đã được mọi người phong cho một cái danh hào Thiên Mệnh Chi Đao. Thiên mệnh là không thể kháng, xuất đao tức là thiên mệnh muốn ngươi phải chết, một đao hẳn phải chết. Mặc dù thời gian xuất đao ngắn ngủi nhưng đã xây dựng được hung danh hiển hách, ở dưới thiên cấp tuyệt không có ai là đối thủ. Lúc này nơi sườn núi có một đám người đang liều mạng chém giết, thậm chí cũng không biết bọn họ chém giết nhau ở đây là vì lý do gì. Vương Đao mang đao, lãnh nhãn đi về phía trước, ánh mắt lạnh lùng quan chiến. Không nghĩ tới trong đám người kia ai nấy vừa nhìn thấy Vương Đao đi tới thì nhất thời gào thét lên một tiếng rồi thất kinh bỏ chạy, ngay cả việc đang đánh nhau cũng dừng lại. Thiên mệnh chi đao tới rồi. Mọi người giống như là chim bay thú tán, ai nấy hoảng hốt chạy bừa đi, chỉ hận cha mẹ sinh ra cho mình ít một cặp chân. Thấy vậy, trong ánh mắt của Vương Đao hơi có chút ba động. Hắn nghĩ lại, trước đây mình đã từng chỉ là một thiếu niên con nhà nông bình thường, người nào cũng có thể bắt nạt. Nhưng mình hiện tại lại có nhiều kẻ kính sợ như vậy, vừa nhìn thấy mình thì đã thất kinh bỏ trốn. Nếu là nhân sinh có thể lặp lại, như vậy thì mình sẽ lựa chọn tiếp tục làm người thiếu niên kia. Chỉ cần người nhà được đoàn tụ là được, hay là lựa chọn cuộc sống như bây giờ đây? Vương Đao nhắm mắt lại lắc đầu, rồi bỏ qua cái ý nghĩ hoàn toàn không thực tế này, cầm đao tiếp tục bước đi. Hắn đi tới chỗ nào thì nơi đó mọi người rối rít nhường ra một con đường. Kiếm Linh thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, thật uy phong à, thiên mệnh chi đao là ai? Chẳng lẽ nói chính là tên Vương Đao này, thật là một cái ngoại hiệu bá đạo. Hắn đưa mắt hướng xuống dưới chân núi nhìn lại thì chỉ thấy dưới chân núi vốn là một khoảng không, lúc này lại có yêu khí ngất trời. Đó là đại quân của Cửu Trọng Thiên Khuyết yêu tộc rốt cuộc chạy tới. Di tích này sức hấp dẫn quả thực lớn kinh người, ngay cả yêu tộc cũng không cách nào kháng cự lại được, núi cao nước xa, nhảy qua vô số vị diện mà chạy tới đây. Yêu tộc cả đám hình thù kỳ quái, hoặc là tuấn mỹ đến mức hoàn mỹ, hoặc là xấu xí muốn chết đi sống lại, đến xúc phạm người nhìn, tất cả đều rất cực đoan. Có con lừa, môi ngựa, có con ngưu, lại đầu gấu, cần cái gì đều có cái đó. Quả nhiên là quần ma loạn vũ, yêu hoặc chúng sinh. Kiếm Linh lắc đầu, lần nữa tiến vào trong kiếm cương, hóa thành trường kiếm. Trong chớp mắt, hắc khí đang ủng ục bốc ra, liền mạnh mẽ thu liễm lại, lần nữa khôi phục lại vẻ tế thủy trường lưu nguyên bản, từng giọt bay ra ngoài chậm rãi. Ở trong không trung, gió lớn chợt thổi mạnh, từ khí âm hàn tràn ngập đỉnh núi thoáng cái đã bị thổi tan đi, không còn một mảnh. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Âm hàn khí tức lần nữa lại khôi phục lại vẻ an tĩnh như mấy ngày trước. Biến hóa siêu cấp như vậy tất nhiên đều khiến tất cả mọi người khiếp sợ, trong lúc nhất thời phán đoán lung tung. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quay mắt về phía biến hóa kỳ dị kia, các đại môn phái rốt cuộc cũng có phản ứng. Soàn soạt, mấy đạo thân ảnh giống như lưu tinh, kinh thiên trong nháy mắt đã lao lên tới đỉnh núi. Tuyết Tiên Tử, Hải Dương Ba, còn có các tiền bối cao thủ có cùng trình tự trong các đại thiên địa khác nữa. Thần niệm của hơn 30 người không phân biệt trước sau rơi vào đỉnh núi, giống như e sợ đến muộn một bước thì không chiếm được tiện nghi vậy. Cả đám đều ngưng trọng, ai nấy đều không dám tới gần trường kiếm lấp lóe hàn quang kia, mà chỉ dám đứng quan sát chung quanh, chú ý đến những dấu vết để lại. Kỳ quái thật, nếu có thể trấn áp đến tận đây, thì vì sao suốt thời gian một ngày qua lại không trấn áp tử khí nữa, lại để cho tử khí tùy ý tràn ngập ra ngoài? Chẳng lẽ thanh kiếm này uy năng cũng có cực hạn sao? Áp chế đến một mức nhất định rồi thì về sau phải tạm trì hoãn một thời gian nhất định ư? Trước đây cũng có lúc tạm trì hoãn, chỉ là thời gian không dài như lần này mà thôi. Mà vì sao mỗi lần đến nơi đây ta đều có một loại cảm giác bị người nào đó rình mò? Rõ ràng nơi đây không một bóng người, nhưng loại cảm giác này lại dị thường mãnh liệt. Một người trong đó nhíu mày nói. Kiếm Linh biết nghe lời phải, tức thời đình chỉ xem xét, đem thân thể hoàn toàn tan vào trong trường kiếm. Ta cũng có cảm giác như vậy, vốn còn tưởng rằng là mình quá mức mẫn cảm, hóa ra là tất cả mọi người đều có chung với nhau cảm giác này sao? Tuyết tiên tử nhíu đôi mi thanh tú lại, đưa mắt xem xét thì đột nhiên nhìn thấy Ngũ Trưởng Hưu đang đứng đó nhìn trộm nàng cười hề hề. Hắn không hề che giấu mà nhìn mình chằm chặp, trong mắt tràn đầy tình yêu say đắm. Nàng không khỏi hung hãng trợn mắt và thở dài một hơi. Gia hỏa này thật đúng là khiến người ta phiền muốn chết, lại không thể ra tay đánh chết hắn được, quá mệt mỏi rồi. Thiên Kiếm Minh Mộc Lão nhíu hai hàng lông mày trắng như tuyết trầm ngâm nói, xuất hiện loại tình huống này liệu có phải dấu hiệu của kiếp nạn thần hồn phía dưới đã thức tỉnh hay không? Nó đang cùng với thanh kiếm này triển khai đối kháng sao? Hôm nay tử khí dữ dội xông lên, hiện tượng này có phải là thanh kiếm này đã rơi xuống hạ phong, hoặc là hai bên ngang tay mới khiến cho âm hàn tử khí phát tác mạnh mẽ? Trước đó kiếp nạn thần hồn cũng không có động tác cùng loại, chỉ có điều thủy chung vẫn toàn diện bị áp chế, nhiều lắm cũng chỉ có thể dữ dội xông ra trong chốc lát mà thôi. Cả đám còn lại giật mình, bây giờ sóng êm gió lặng nên là kiếp nạn thần hồn lần nữa lại bị áp chế rồi sao? Đại để có thể là như vậy. Như thế mà nói thì thanh kiếm này không ngờ có thể áp chế được một cái kiếp nạn thần hồn thành thục, hơn nữa còn đã giác tỉnh sau. Lưỡi kiếm này uy năng quả nhiên mà nghe đến giận cả tóc gáy. Những lời này vừa ra, trong sát na ba mươi mấy lão gia hỏa, người người ánh mắt đều phát sáng lên giống như đèn pha ô tô, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Kiếm linh bị nhiều ánh mắt như vậy tập trung vào thì rất không thoải mái, không riêng gì kiếm linh mà tin rằng bất luận kẻ nào bị nhiều ánh mắt ngập tràn sờ mong và khát vọng nhìn vào như vậy thì đều không cảm thấy thoải mái chút nào. Tuyết tiên tử trong mũi hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, sao vậy, các ngươi đều đang mơ tưởng đến thanh kiếm này sao? Có thể sao? Cũng không biết các ngươi có được bổn sự đem thanh kiếm đó nhổ lên hay không. Lời vừa nói ra làm cho cả đám tức giận, cầm lên, làm sao mà cầm lên được, bao nhiêu người vì tiếp cận thanh kiếm này mà chết oan chết uổng, trong chuyện này không thiếu cao thủ đã chết, chúng ta đều chỉ nhìn thôi, ai dám đích thân mạo hiểm chứ. Tuyết tiên tử lại hừ một tiếng nói, cả đám ngay cả cầm cũng không cầm nổi mà còn ở chỗ này si tâm vọng tưởng sao? Coi như các ngươi có thể cầm lấy thanh kiếm kia thì sẽ dẫn đến chủ nhân của thanh kiếm này xuất hiện. Đương nhiên, nếu như trong các ngươi có ai có năng lực cầm lấy thanh kiếm kia thì phòng trưng cũng có thể ứng phó được với chủ nhân của thanh kiếm. Vấn đề là các ngươi ai có bản lĩnh đó đây? Cả đám lão đầu nhi mặt đỏ tới tận mang tai, đúng là một đám không biết tự lượng sức mình, bạch si. Tuyết tiên tử được lý mà không buông tha người ta, tận tình mỉa mai. Nhắc tới tuyết tiên tử thì bản thân nàng cũng thực sự là một nữ nhân rất ôn nhu, nhưng sau khi trải qua các đại thiên địa giấu giếm tin tức, sớm quyết chiến, khiến cho Đông Hoàng Thiên ăn phải một cái thiệt thòi vô cùng lớn, tuyết tiên tử ngay cả có là tượng đất thì cũng có mấy phần thổ tính, cho nên bây giờ nói chuyện mỗi câu đều là kẹp thương đeo gậy ở bên nách mà nói. Lời của tuyết tiên tử không thể nghi ngờ gì là chanh chua, nhưng lại nói toạc ra một sự thực rất khó coi. Một lão già cả giận nói, tuyết tiên tử, lời này của ngươi là có ý gì? Có một số việc lòng dạ mọi người biết rõ thì cũng thôi, cho dù là nói ra thì mọi người cũng thấy ngươi là nữ nhân mà không thèm so đo, nhưng ngươi nói một câu rồi coi như xong thì không sao, không ngờ lại mỉa mai như vậy, thực coi khinh bọn lão phù sợ ngươi sao? Tuyết tiên tử đang lo không có cớ để phát tác, nghe vậy đột nhiên nổi giận, thì làm sao nào? Nữ nhân thì làm sao? Nữ nhân còn biết dám làm dám chịu, không thèm che che giấu giấu âm mưu. Ta nói nhiều mấy câu thì thế nào? Ta nói câu kia không sai chứ? Ta không để yên cho ngươi thì đã làm sao? Ta thích thì ta nói, không phục thì ngươi tới đây, hai ta luận bàn mấy chiêu, ngươi dám không? Tuyết tiên tử vốn có chủ tâm gây nháo sự cho nên lời lẽ không khỏi ác độc, lời nói đương nhiên cực kỳ khó nghe. Lão già kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nói, các ngươi xem đi, đây là cái dạng gì vậy? Người đàn bà chanh chua này đang mắng ai vậy chứ? Lời tuy là thế nhưng lão già này bình thường thực sự sẽ không dám cùng tuyết tiên tử chống đối, thực lực của hắn so với Ngũ Trưởng Hưu còn thua kém nửa phần, như thế nào dám can đảm cùng với tuyết tiên tử luận bàn? Đây không phải là luận bàn mà căn bản chính là tự tìm tai vạ. Dù sao thì tất cả mọi người cũng không ai như Ngũ Trưởng Hưu vậy lấy sự ngược đãi thân thể để làm thú vui. Tuyết tiên tử từng bước một ép lên tiến tới nói, ta nói ngươi lòng tham không đủ thì đã làm sao? Ta nói ngươi si tâm vọng tưởng thì đã thế nào? Ta nói ngươi không hề có bản lĩnh thì ngươi không vui hả? Ta nói ngươi không dám trêu vào nhân gia thì lòng tự tôn bị tổn thương sao? Làm sao? Thích gì? Lão già kia bị nàng ép lui từng bước về phía sau, đột nhiên giận tiếp mặt nói, tuyết tiên tử, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ là ngươi ăn được lão phu rồi sao? Hừ, ta vẫn còn thực sự không hề đem ngươi đè trong lòng. Tuyết tiên tử thái độ hung dũng, soạt một cái rút trường kiếm ra, tức giận nói, cả đám tiểu tử chỉ biết trêu đùa âm mưu quỷ kế, người rút kiếm ra đi, để lão nương dạy cho người biết cách làm người cũng phải nên có chút nhân cách. Thương Lão già kia không thể nhẫn nhịn được nữa, cổ tay chấn động, trường kiếm cũng xuất ra khỏi vỏ. Lão già này cũng là nhân vật cao tầng nhất phái, thực sự không vứt bỏ được mặt mũi, thà rằng bị người ta đánh chết chứ không thể bị người ta chèn ép mà chết. Bầu không khí chợt nóng lên, hai bên hết sức căng thẳng, hoặc là nói tên đã lên dây, không thể không phát. Ngay lúc này ngũ trưởng hưu liên tục không ngừng chạy đến chen vào giữa hai người, đưa tay nói, xin mọi người bớt giận, xin bớt giận đi, cho ta chút mặt mũi nào. Lão giả kia giận dữ nói, ngũ trưởng hưu, ở đây không hề có chuyện của ngươi, ngươi đừng có mà làm quá mức. Ngũ trưởng hưu thấy thế mặt đầy vẻ tươi cười nói, lẽ ra thì đây là chuyện của tiên tử cùng các hạ, ta vốn không nên nhúng tay vào, hơn nữa tính ta làm người cũng hay ngại ngùng, không dám nói chuyện giữa đám đông. Lão giả kia nghe vậy thì sắc mặt cũng hơi hòa hoãn lại, muốn nói ngũ trưởng hưu có tính cách ngại ngùng cái gì đó thì chỉ là nói hưu nói vượn thôi, bất quá hắn ở phía sau mà lại ra mặt điều đình cũng làm thỏa mãn được tâm ý của lão giả kia, chỉ cần có thể tránh được việc cùng với tuyết tiên tử chính diện đổ sát thì cứ để cho ngũ trưởng hưu nói cho sướng miệng gã thì cũng lã có sao đâu. Tính nết của ta vốn đã ngại ngùng, nếu có chỗ nào mạo phạm, ngũ trưởng hưu cười cười tiếp tục nói chuyện. Nhưng hắn đang cười như vậy, đột nhiên hất tay lên, tát mạnh một cái vào mặt lão giả kia, rõ kêu đánh bốp một cái. Còn mẹ nó, ta đánh ngươi. Một cái tát này thực sự là ác độc, nó đến quá đột ngột làm đối phủ không kịp đề phòng, và lực đạo lại càng thêm cuồng mãnh. Lão nhân kia cả người giống như một con quay cứ như vậy bị hắn tát bay ra ngoài. Nhắc tới thì hai người này tu vi đại khái sàn sàn như nhau, mặc dù lão già kia hơi kém nửa phần so với ngũ trưởng hưu, nhưng nếu thực sự chiến đấu thì ngũ trưởng hưu cho dù có thể thủ thắng, ít nhất cũng phải đại chiến trong mấy trăm hiệp, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể. Nhưng mà lúc này giữa hai người khoảng cách đã thu lại thực sự quá gần, lão già kia thì vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn nữa, ngũ trưởng hưu trong lúc đang nói chuyện, ngữ khí âm thanh biểu lộ ra quá mức là cố tình mê hoặc, cho nên lão giả kia trong lúc bất chợt đã ăn phải quả thiệt thòi lớn. Nhìn lão nhân kia xoay tròn bay vọt ra ngoài, bên cạnh tất cả mọi người đều há miệng sững sờ, quay đầu qua nhìn ngũ trưởng hưu. Gia hỏa này quả thực là âm độc a, xem ra đối với gia hỏa này nhất định và một lần nữa đặt lên suy nghĩ khác. Nhìn cái vẻ mặt hồn hậu thế kia, người người đều cho rằng hắn muốn đi ra làm người hòa giải, nhưng vạn khẩn không ngờ đến hắn lại xử sự bạo lực như vậy, quả thực chính là chấn động và cũng quá là đổ mồ hôi rồi. Nhớ tới cái kẻ mặt đầy hồn hậu kia vung lên một tát, người người đầm mồ hôi đầy đầu, con mẹ nó chứ, một kích lại có đủ tính mê hoặc như vậy thì tin tưởng đổi lại thành ta cũng không thể tránh thoát được. Ngũ trưởng hưu, lão phu cùng ngươi ở thế bất lưỡng lập. Lão già kia cuồng nộ bay trở về, tức giận đến mức là lông tóc trên đầu đều dựng đứng hết cả lên. Hôm nay ăn quả thiệt thòi lớn như vậy thì đúng là chết không nhắm mắt, nếu không tìm mặt mũi trở về thì còn mặt mũi nào mà đứng trước người khác nữa. Vừa thẹn thùng vừa tức giận, trường kiếm lập lẻ ngay mặt đâm tới, không ngờ vừa ra tay chính là chiêu số liều mạng. Ăn cái gì kia, ta nói quân tử động khẩu bất động thủ. Ngũ trường hưu hét lớn một tiếng rồi nói, ngươi mau dừng tay lại cho ta, ta với ngươi hảo hảo lý luận để cho mọi người ở đứng bên ngoài tường hòa phân xử, nếu thực sự là ta sai rồi thì... Lão giả kia tức giận đến khóe mắt trợn lác ra mà nhìn hắn, ngươi sai rồi thì thế nào, chẳng lẽ tuyết tiên tử vừa rồi mắng ta là đúng thôi. Ngũ trưởng hưu giận dữ nói, ngươi thì hiểu cái gì, đến đây tất cả mọi người bình luận phán xử đi. Hắn không ngờ giống như thập phần quẫn nộ, quay đầu nhìn đám gia hỏa kia mà nói, đến tột cùng hắn sai hay là ta sai rồi, ta đánh hắn. Lão nhân kia đùng đùng nổi giận xông lên, bình phán phân xử thì phân xử, ta còn không tin là thiên hạ này chẳng lẽ lại không có lý trời. Đột nhiên đúng vào lúc này, ngũ trường hưu là đột nhiên vung ra một cước, hung hãn đạp vào vị trí đan điền của lão đầu này, hô một tiếng đạp hắn bắn ra ngoài rồi hét lớn. Ta đánh hắn, chẳng lẽ không thể sao? Ta đánh hắn thì đã làm sao chứ? Lại là một cước bất ngờ, mọi người lúc này đều lông mày dựng cả lên. Mẹ kiếp, đây cũng quá vô sỉ, quá hèn hạ, quá hạ lưu, quá bỉ ổi rồi. Lúc này đây ngũ trường hưu lại không chờ cho đối thủ đứng lên mà liền trực tiếp nhào tới ở trên không trung đuổi kịp, rồi chân còn liên tiếp đá vào đầu lão giả kia, giống như hung thần ác sát, vừa mắng to quyền cước vừa chút xuống như mưa. Đánh ngươi, ông mày đánh ngươi thì đã làm sao, ngươi tới đánh trả ta đi, ngươi tới đánh ta đi, còn mẹ nó chứ. Mẹ kiếp, ngươi lại còn dám rút kiếm với lão tử, ta bảo ngươi rút kiếm à, ta cho ngươi rút kiếm sao, cái đồ đê tiện này, ngươi chính là kẻ đê tiện, con mẹ nó, đúng là đồ đê tiện, cả nhà ngươi đều đê tiện. Rút kiếm ra thì ngươi nghĩ ta liền sợ ngươi chắc? Ta sợ ngươi hả? Ta sợ ngươi sao? Ta sợ cái mặt chết bầm này. Ngươi dám động thủ, con mẹ nó, ngươi còn dám hoàn thủ sao? Nay thì hoàn thủ, ngươi hoàn thủ cho ta đi, làm sao lại không hoàn thủ rồi? Còn bà nó chứ, ta bảo ngươi hoàn thủ, tại sao không ra tay? Bang bang, phốc phốc, bốp. Đợi đến khi mọi người ào tới cưỡng chế đem hai người tách ra, thì lão đầu đáng thương kia đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, mặt và cổ và đầu đầy máu đen. Hắn ngất đi một phần là do tức giận, một phần do nghẹn khuất, chính thức bị lời nói của Ngũ Trưởng Hưu đánh cho đến mức mà ngất xỉu. Ngũ Trưởng Hưu này cũng ra tay rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đem người đánh chết, nhưng điều này thực sự là quá nghẹn khuất. Ngũ Trưởng Hưu lúc này dương dương đắc ý đứng lên, trơ mặt tiến tới trước mặt của Tuyết Tiên Tử nói: tiên tử, hắc hắc, người xem, ta nói lão giả kia không phải là đối thủ của ta, cái lão gia hỏa này làm sao mà mạnh được bằng ta chứ, chúng ta... Tuyết Tiên Tử đen mặt thấp giọng cuồng nộ nói: cút, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác. Ngũ Trường Hưu cúi đầu khom lưng nói: ngươi bảo ta biến, ta sẽ lập tức biến, ngựa không dừng vó mà biến, quay tròn mà biến. Tiên Tử, ngươi muốn xem ta biến như thế nào, là dựng thẳng cút đi hay là lăn mà đi. Lời còn chưa dứt thì một tiếng kêu thảm tức thì vang lên. Ngũ Trường Hưu sớm đã bị Tuyết Tiên Tử giận không nhịn được một cước đá vào bụng dưới, tựa như một quả bóng cao su bất ngờ từ trên đỉnh núi chính thức là ngựa không dừng vó mà lăn xuống. Trong nháy mắt thực sự là hắn biến mất không thấy bóng dáng đâu. Các vị lão đầu quay đầu lại, có mấy lão có ý định muốn tìm Ngũ Trưởng Hưu tính sổ, nhưng lại phát hiện người ta đã biến mất không thấy đâu. Đang muốn tức giận thì lại thấy Tuyết Tiên Tử nhãn thần băng hoàn, bên cạnh còn có Hải Dương Ba trợn mắt nhìn, tay cầm chuôi kiếm. Cả đám đành phải cắn răng nói: Tiên Tử, thủ đoạn như thế cũng không khỏi quá bỉ ổi rồi. Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói: bị ổi hay không cũng đừng nói với ta. Trước là không chỉ nói Ngũ Trưởng Hưu và ta, đâu có quan hệ gì. Hắn ta có sai xử hay không, cho dù là ta có sai xử thì các người có ý kiến gì, ai có ý kiến đứng ra đây. Mấy lão đầu này tức đến lệch cả mắt, nhưng chính xác là không người nào dám đứng ra. Đám lão nhân kia mặc dù cũng thuộc về các siêu cấp tông môn, nhưng là hàng dưới cùng trong các siêu cấp tông môn mà thôi. Mọi người làm sao có thể vì một người như vậy mà đắc tội với Hồng Trần Như Mộng Hiên, Tuyết Tiên Tử cho được. Ngay sau đó rất nhiều người tới khuyên giải an ủi, làm người hòa giải ba phải. Tất cả mọi người đều là cấp bậc lão yêu vạn năm, cũng biết bây giờ đánh nhau tuyệt đối sẽ là một chuyện ngu xuẩn. Một đám người sau khi tranh chấp lôi kéo một phen thì cũng hiểu nhau mà đi xuống dưới. Lão đầu kia lúc này đã tỉnh lại, mặt mũi bầm dậm bay vút đi, đi tìm Ngũ Trưởng Hưu để tính sổ. Hải Dương Ba đi ở trước người Tuyết Tiên Tử khẽ nói: Tiên Tử, thật ra lão Ngũ kia đối với ngươi là một mảnh thật lòng, phiền toái lớn như vậy mà hắn ngay cả một tiếng cũng chưa từng nói liền đã giúp ngươi gánh đỡ. Ta xem Tiên Tử ngươi không ngại cân nhắc lại, người như vậy mà bỏ lỡ thì... Lời còn chưa dứt liền thấy Tuyết Tiên Tử đưa tay chống nạnh, ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, thì vẻ mặt đau khổ giơ tay đầu hàng. Được rồi, tính là ta chưa nói gì. Tuyết Tiên Tử đăng đăng sát khí tức giận hừ một tiếng bay vút đi. Hai vợ chồng Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cửu biệt trùng phùng gặp lại giống như có chuyện nói không hết ở trong phòng. Hai người thì thầm, vừa nói vừa cười, không ngờ hàn huyên tới hai canh giờ còn chưa có nói xong. Thiết Bổ Thiên cũng kể lại cho Thiến Thiến về bọn Sở Dương đại chiến với cửu đại gia tộc như thế nào, là đại chiến chấp pháp giả như thế nào, tiêu diệt pháp tôn ra làm sao, hóa giải nguy cơ lớn nhất của cửu trọng thiên đại lục như thế nào, rồi làm sao để xông lên cửu trọng thiên khuyết, tình hình mọi thứ đều vanh vách kể. Ô Thiên Thiến nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng lại chen vào hai câu, bảo Thiết Bổ Thiên nói kỹ vài phần. Nói càng về sau, Ô Thiên Thiến lại hỏi: thế này, họ, hai người các ngươi đều lên đây, thì Dương Nhi sẽ ra sao? Nói đến cùng, Tiểu Dương chính là người thân cận nhất. Ngoài Thiết Bổ Thiên ra thì Ô Thiên Thiến thậm chí ngay cả Sở Dương hay Ninh Thiên Nhai đều phải xếp ở phía sau. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt lên, ngay sau đó oán hận nói: đừng có đề cập đến cái tiểu tử không có lương tâm kia nữa. Hai ông cháu bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu đồ xoán vị. Mưu đồ xoán vị là ý tứ gì? Ô Thiên Thiến mỹ mâu trừng lên thật to, một hồi ngạc nhiên, sau đó lại giống như đã hiểu rõ, đột nhiên cười phá lên. Thiết Bổ Thiên cũng thấy buồn cười, sau đó giải thích một phen. Hai người bọn họ lừa gạt ta, kéo lên trên Thượng Tam Thiên, sau đó khi ta trở về thì phát hiện ngôi vị hoàng đế đã đổi chủ, ta đã trở thành tiên hoàng, đại khái chính là như vậy. Ô Thiên Thiến càng buồn cười, cuối cùng cười đến mức cả người run rẩy không thở nổi. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng thấp giọng nói: cười ta hả? Ta lại muốn hỏi hoàng hậu của ta một chút, vừa rồi khi mới tiến vào, đi lại tập tĩnh, mặt đầy xuân tình, đến tột cùng là đã làm cái gì rồi, mau khai ra sự thực, có phải là đã... Ô Thiên Thiến mặt đỏ tía tai nửa ngày không nói được gì, ngay cả cái cổ cũng đỏ lên. Thiết Bổ Thiên không thuận theo mà không buông tha nói: nói mau, bằng không thì đại hình hầu hạ. Ô Thiên Thiến một liều dứt khoát trở giáo đâm một kích, còn có thể làm cái gì nữa, chính là chuyện hắn làm ở trên người ngươi đó. Nghe được cái này, Thiết Bổ Thiên mặt cũng đỏ lên, cả giận nói, ngươi biết cái gì mà nói vậy, không được loạn ngôn, người đây chính là đang vu oan giáo họa. Ô Thiên Thiến hừ hừ ghé vào tai nàng nói nhỏ, bệ hạ của ta, sư đệ của ta hầu hạ bệ hạ có được thoải mái hay không? Thiết Bổ Thiên lập tức khuôn mặt biến thành đỏ thẫm, xấu hổ nhào tới cù lét nàng. Ô Thiên Thiến xoay người né tránh nhưng vẫn bị cù đến cong người, nàng run rẩy hết cả người liên thành cầu thiên tha thứ. Bệ hạ tha mạng, ta không dám. Cũng không dám nữa, ta không bao giờ nói nữa. Đúng rồi, các ngươi khi ở cùng một chỗ thì làm như thế nào? Lại là một hồi âm thanh huyên náo, ngay sau đó hai nữ nhân đều ghé đầu cùng một chỗ thảo luận, cả hai đều mặt đỏ má hồng, sóng mắt lưu chuyển và xấu hổ. Sở Dương đứng ở ngoài cửa nghe được thì trong lòng như có lửa đốt, trường thương cũng dựng thẳng như muốn dương cùng bạt kiếm. Kế tiếp hắn liền không thể kìm được mà đẩy cửa xông vào. Nha! Hai nàng đều kêu lên sợ hãi thất kinh quay đầu lại, thì thấy được Sở Dương, rồi lại không biết nghĩ tới điều gì, cả hai mặt đều đỏ gay. Hai người các ngươi đang nói cái gì mà cao hứng đến vậy, kể cho ta nghe với, để ta cũng được vui chung. Sở Dương bình thản ung dung đi đến cạnh giường, ngồi ngay giữa hai người, rồi khẽ vươn tay ôm lấy cả hai cái kiểu khu vào trong lòng. Không có gì, Thiết Bổ Thiên đỏ mặt nói. Thực sự không có điều gì khiến cho Thiến Thiến đỏ mặt. Thiến Thiến cường điệu nói. Không đúng, Sở Dương nháy mắt mấy cái. Ta vừa rồi cái gì cũng nghe được mà. Cái gì cũng nghe được rồi. Hai nàng đồng thời hét lên một tiếng. Người nghe được cái gì? Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười tà dị. Ta nghe được Thiến Thiến đang hỏi, bệ hạ của ta, sư đệ ta hầu hạ ngài, có được thoải mái hay không? Sau đó thì... Nói đến đây, hai nàng nằm úp trên giường bụng miệng. Người đừng có nói nữa, ta bảo người đừng có nói nữa. Ngô, Sở Dương bị chặn miệng không nói ra lời, đột nhiên thẻ lưỡi ra, liếm lên bàn tay nhỏ bé của Thiết Bổ Thiên đang bụng lấy miệng mình. Thiết Bổ Thiên toàn thân run lên, trên tay khí lực lập tức tiêu tan. Sở Dương thi triển quỷ kế dẫy ra ngoài. Ngay sau đó là hai cái đại thủ không hề báo trước mà tiến vào trong vạt áo của hoàng đế bệ hạ, túm lên một đoàn thịt mềm nhẹ, xoa nắn và trêu đùa. Của bệ hạ lúc này phảng phất lại lớn lên rất nhiều. Thiết Bổ Thiên toàn thẹn thùng toàn thân nhũn ra, buông ra, Thiến Thiến còn đang ở nơi này. Ô Thiến Thiến mặt đỏ tới mang tai vội vã đứng lên, các người cứ tự nhiên, ta còn có việc. Liền muốn chạy trốn thì lại bị Sở Dương một tay giữ lấy, dưới chân khẽ đảo một cái, cả người cũng ngã xuống giường. Sở Dương một tay ôm Thiết Bổ Thiên, thân thể khẽ đảo, trực tiếp đem Ô Thiến Thiến cũng đặt ở dưới mặt, cái miệng rộng hung hăng ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của Ô Thiến Thiến, tay kia cũng cực kỳ thuần thục từ trong vạt áo của Thiến Thiến luồn vào, soạt một cái, quần áo của Ô Thiến Thiến đã bị tuột ra, để lộ một bên vai trắng như tuyết. Hai nàng xấu hổ đồng thời dẫy mạnh, Sở Ngự Tọa không hổ là Sở Ngự Tọa. Miếng ăn đã dâng đến miệng, sao có thể để con vịt bay đi. Cả hai đại thủ liền giở trò biểu hiện ra công phu bằng tay rất cao siêu. Để vi thần hầu hạ bệ hạ, sư đệ cũng tới để tứ hậu sư tỷ, chúng ta liền cùng một chỗ tiến hành. Không lâu sau, hai nàng liên thủ cũng không địch lại, lúc này đã mềm nhũn như một đám bùn thơm, toàn thân vô lực ngã xuống trên giường. Biết rõ là việc này không nên, thực sự là quá khó xử, nhưng bây giờ là vô lực phản kháng, người nào đó đang cường công bọn họ. Sở Dương luống cuống tay chân một hồi, lập tức hai thân thể trắng nõn non tơ hiện ra ở trên giường. Hắn đứng lên, thô bạo, triệt bỏ y phục của mình, hai mắt tỏa sáng rồi lập tức đè lên. Ừ, không biết là ai kêu lên một tiếng này tự nhiên thổi lên một hồi kèn, dục giác chiến đấu. Sở Dương lập tức sa vào một tràng chiến đấu dũng mãnh, công thành chiếm đất, đánh đầu thắng đó, tiến quân thần tốc, cưỡi ngựa, dùng cung và cuồng chiến thiên hạ. Ở đoạn này đã được tác giả tinh lược đi 300 vạn chữ. Sau một canh giờ, Sở Dương hăng hái nằm trên giường, toàn thân thư sướng, lanh lẹ vạn phần.